Vận khí sao? Hạ Vân có chút không dám tin tưởng. Khoảng cách gần như vậy, hơi không cẩn thận, chính mình một kiếm này liền cắt đầu hắn nát, hắn dám bằng vận khí tránh đi một kiếm này. La Trinh mỉm cười cho, tựa hồ so với Hạ Vân càng thêm bình tĩnh. Chú ý tới nét mặt của La Trinh về sau, lông mày của Hạ Vân hơi nhíu lại, cánh tay lại lần nữa khẽ quấn. Nguyên bản đâm ra tế kiếm lập tức độ lệch, lại lần nữa hướng phía đầu của La Trinh chém ngang mà tới. Có thể một chảm này phía dưới, La Trinh thì là đem cổ đột nhiên co rụt lại, màu đen tế kiếm khó khăn lắm từ trên đỉnh đầu của La Trinh cắt ngang quá khứ, như trước cùng La Trinh kém chừng một thước khoảng cách, lúc này đây ngược lại là cắt đứt La Trinh vài cọng tóc. Gia hỏa này, không phải là vận khí, trong lòng Hạ Vân kinh ngạc, tại trong tuổi trẻ đồng lứa, Hạ Vân đối không gian nắm chắc là nhất chuẩn xác, kịp thời ca ca của nàng Hạ Phong đều chỉ hơi không bằng. Có thể cho dù là nàng cũng không khả năng khống chế đến loại trình độ này. Một cỗ thật sâu cảm giác nguy cơ từ trong lòng nàng bay lên, nàng ý thức được trước mắt vị này danh bất kinh truyền thanh niên không bình thường. Trong lòng nàng nghĩ như thế, chuôi này màu đen tế kiếm quơ múa nhanh hơn. Nhưng mà La Trinh hai chân chưa từng hoạt động một bước, thân hình tại nguyên chỗ hoặc trước ngửa ra sau đảo, hoặc tả hữu lay động, càng đem Hạ Vân tật phong sậu vũ giống vậy công kích đều tránh đi. Xa xa, Hiên Viên nhất tộc các trưởng lão trông thấy một màn này, nguyên một đám cũng là mở to hai mắt nhìn. Những trưởng lão này thân kinh bách chiến, tự nhiên rõ ràng thực lực của Hạ Vân, mà bọn hắn càng rõ ràng hơn, tại trước mặt Hạ Vân như vậy né tránh có bao nhiêu khó khăn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2169, phá giải. Hạ Vân một chém liên tục ra mấy chục kiếm, đều bị La Trinh nhẹ nhõm né tránh, trong lúc nhất thời cũng có chút nóng nảy. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, mũi chân đột nhiên giẫm trên mặt đất, đem mặt đất giẫm ra một cái sâu đạt 30-40 trượng hố, chuôi này màu đen tế kiếm đã là trở tay nắm vào. Ca ca của nàng chứng kiến Hạ Vân bày ra động tác này, khẽ cau mày, Vân Nhi có chút nóng nảy, bất quá lúc này đây, nhìn tiểu tử kia như thế nào trốn. Triền Nguyên võng kiếm, xẹt xẹt xẹt cấp tốc, màu đen tế kiếm giống như cây roi một dạng từ trong tay của Hạ Vân tung ra. Từng đạo kiếm khí màu đen lẫn nhau xen lẫn, hóa thành một đạo phức tạp ô lưới, hướng phía La Trinh vào đầu bao phủ xuống. Này ô lưới thập phần rậm rạp, vô luận La Trinh từ phương hướng nào né tránh, cũng không khả năng chui ra đi. La Trinh như thế nào phá giải một chiêu này? Mão Tuyết mở to mắt, ân cần nhìn xem một màn này. Trừng úy chứng kiến một chiêu này, cái kia tuấn tú chân mày cũng là khẽ run lên. Trước đây hắn chính là hết thua ở Hạ Vân trên một chiêu này, này màu đen võng kiếm hình thành lao lung đưa hắn giam ở trong đó, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể từ nơi này trong lồng giam tránh thoát được. Nhìn xem ùn ùn kéo đến màu đen võng kiếm La Trinh mà đến, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, khóe miệng có chút giơ lên. Hoang thần đấu pháp, thuộc về còn không có thoát ly võ. Chẳng qua là vận dụng vũ khí biến thành hoang khí, trở nên lớn nghìn lần, vạn lần, mà võ giả cũng trở nên lớn nghìn lần, vạn lần. Đơn thuần kỹ mặt đọ sức, La Trinh sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Bạch, mắt thấy võng kiếm vào đầu chụp xuống đến, La Trinh giơ lên trường kiếm trong tay nhẹ nhàng rung động, hướng phía một cái trong đó phương hướng đâm quá khứ. Đinh, một tiếng giòn giã, La Trinh cắt đứt trong đó một đạo kiếm khí màu đen. Nguyên bản hoàn chỉnh võng kiếm lập tức xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Chứng kiến La Trinh tùy ý đâm ra một kiếm này, trong lòng Hạ Vân lại là cả kinh. Nàng vận dụng bộ kiếm pháp này, đối không gian cảm ngộ yêu cầu cao vô cùng, một khi thi triển ra, liên miên không dứt, như một tòa lồng giam đem đối phương một mực khống chế được, càng dãy giụa, liền vùi lấp càng sâu. Có thể bộ kiếm pháp kia cũng không phải hoàn mỹ, kiếm này trong lưới tồn tại bốn cái sơ hở. Chỉ cần công thứ tư cái sơ hở, liền có thể đem võng kiếm cho phá vỡ. Bất quá cho đến tận này, có thể nhanh chóng tìm ra sơ hở đối thủ, nàng chỉ gặp một lần, cái kia chính là tiên trạch. Hạ Vân vạn vạn không nghĩ đến, La Trinh rõ ràng cũng có thể ngay đầu tiên nhìn thấu cái thứ nhất sơ hở, đây là trùng hợp, hay là hắn thật sự khám phá. A, à, nằm dưới đất tiên trạch, lặng lẽ đánh giá một màn này, rốt cuộc từ dưới đất bò dậy rồi. Không nghĩ tới trong Si Vưu tộc còn có một người như vậy vật. Ánh mắt của tiên trạch trợn to, trên mặt toát ra nồng nặc hứng thú. Lúc này thời điểm, Cơ Mi Hiên Viên tộc cùng với các trưởng lão khác đám lông mày cũng dần dần nhíu lại, trên mặt bao phủ một tầng vẻ lo lắng. Không nghĩ tới Si Vưu tộc cất giữ sâu như vậy. Không sai a, nếu là trong Si Vưu tộc thật sự có như vậy nhân vật số má, chúng ta không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Hạ Vân chưa chắc sẽ thua, mọi người yên tâm đừng nóng. Thối nhất vạn bộ thuyết, dù cho Hạ Vân thua, bọn hắn còn có Hạ Phong, coi như là Hạ Phong thua, còn có giống như yêu nghiệt tiên trạch. Bọn hắn Hiên Viên nhất tộc còn có thể thua được, có thể Si Vưu tộc còn sót lại một người mà thôi. Bá bá bá, Hạ Vân trong tay hắc sắc trường kiếm không có bất kỳ dừng lại nào, trong nháy mắt, bị La Trinh chọt rách lỗ thủng đã bị một đạo đạo hắc mang bổ sung. Đồng thời Hạ Vân bắt đầu vây quanh La Trinh bay nhanh di động. Nàng khẽ động, phóng kiếm cũng bắt đầu xoay tròn, chất chứa ở trong đó biến hóa tức thì càng thêm phức tạp, La Trinh muốn phá vỡ võng kiếm cũng sẽ càng phát ra khó khăn. Có thể điểm ấy biến hóa, đối với La Trinh mà nói, hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Ở trong mắt hắn, vạn cách biến hóa cũng bất quá là chướng nhãn pháp, trăm khoanh vẫn quanh một đốm. La Trinh mỉm cười, chìa tay nhẹ nhàng giơ lên, liên tục đâm ra bốn kiếm. Đinh đinh đinh đinh, đi đôi với tứ thanh giòn vang, Hạ Vân tỉ mỉ bố trí võng kiếm hoàn toàn tán loạn. Tất cả kiếm khí màu đen biến mất sạch sẽ, chuôi này màu đen giặt rửa kiếm tại Hạ Vân trong tay không ngừng mà rung động. Tâm của Hạ Vân đã hoàn toàn trầm xuống, gia hỏa này đã đem chiêu thức của nàng hoàn toàn khám phá. Nàng toàn lực mà thi thủ đoạn, tại trước mặt La Trinh dường như một loại trò đùa. Chiêu kiếm của ngươi, đối với ta vô dụng, La Trinh thản nhiên nói. Từ đầu tới đuôi, La Trinh đều đứng tại chỗ, chưa từng phóng ra một bước. Mà Hạ Vân luân phiên tiến công, đều bị hắn ung dung hóa giải, trong này chênh lệch, mặc kệ ai nấy đều thấy được. Hạ Vân mím môi, nàng cũng không phải dễ dàng như vậy buông tha nữ tử, dù cho biết rõ không địch lại dưới tình huống, nàng cũng muốn ra sức liều mạng. Chỉ thấy nàng đè thấp thân thể của chính mình, màu đen tế kiếm vượt qua cầm, trong con ngươi lóe ra một vòng linh hoạt kỳ ảo ý cảnh, nổi lên sau một lát, màu đen tế kiếm bị nàng đột nhiên hất lên. Hô hô hô hô, màu đen tế kiếm hóa thành nhất điều trường tiên, giống như vòi rồng, vây quanh nàng điên cuồng chuyển động mấy vòng. Kiếm quang xoay quanh thời khắc, từ trong đó phân hóa ra một đạo hết sức sắc bén hắc mang, thẳng đến La Trinh mà đến. Một kiếm này, rất không tồi, ánh mắt của La Trinh khẽ híp một cái. Chứng kiến một kiếm này, Mão Tuyết cùng Trừng Úy nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Bọn hắn nguyên bản suy nghĩ, Hạ Vân chiến thắng chính mình, cũng là lấy hết toàn lực, không nghĩ tới nàng còn cất giấu bực này sát chiêu. La Trinh phải cẩn thận, một kiếm này không thể ngạnh kháng. Trừng Úy trong ánh mắt để lộ ra vẻ lo âu, chưa hẳn. Ta cảm thấy La Trinh căn bản không nghiêm túc, Mão Tuyết nói ra. Mắt thấy kiếm khí màu đen thẳng đến La Trinh mà đến, trong mắt của La Trinh tinh quang lóe lên, lục sắc trường kiếm đúng là thẳng hướng phía hắc mang kiếm quang điểm quá khứ. Chứng kiến La Trinh động tác này, Tử Ngọc, Điều Viễn cùng trưởng lão sắc mặt lập tức một kéo căng. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, tiểu tử này là tại muốn chết sao? Hạ Vân trong mắt lóe ra một vòng kinh ngạc, nàng biết La Trinh khả năng tiếp được một kiếm này, nhưng La Trinh hành động bây giờ quả thực cùng tự sát không giống. Nhưng lại tại trường kiếm của La Trinh tiếp xúc tới kiếm khí màu đen lập tức, cánh tay của La Trinh đột nhiên uốn éo. Trường kiếm thân kiếm biên độ nhỏ uốn éo chuyển, mà cái kia hắc mang tại trường kiếm kích thích phía dưới, dường như lâm vào như vòng xoáy vậy, một vòng lượn quanh tại trên trường kiếm của La Trinh. Đồng thời La Trinh đem trường kiếm đột nhiên kéo một phát, Hạ Vân cũng cảm giác một lực lượng khổng lồ từ tay truyền tới. Hạ Vân không kịp ném đi màu đen tế kiếm, toàn bộ người thân bất do kỷ hướng phía La Trinh đụng tới. Mà La Trinh đã đem trường kiếm để ngang ngực, nàng như vậy đụng vào, sẽ bị trường kiếm của La Trinh cắt thành hai đoạn. Vân Nhi, nơi xa Hạ Phong giống to, trong mắt đã là vẻ tuyệt vọng. Hạ Vân nhìn xem càng ngày càng gần mũi kiếm, sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệch, nàng chỉ nói chính mình chắc chắn phải chết. Nhưng ngay tại nàng gần sát mũi kiếm trong tích tắc, La Trinh cái tay còn lại đã nhẹ nhàng đẩy ra, bành một tiếng, chắn đầu vai của Hạ Vân, ngăn trở nàng thế tới. Đồng thời thúy lục sắc trường kiếm thuận thế nâng lên, gác ở cổ của Hạ Vân trước. Hạ Vân trong đầu hỗn loạn tương bừng, vẫn thất thần, chỉ nghe được thanh âm của La Trinh nhàn nhạt truyền đến, ngươi thua. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2170, đón đỡ. Hạ Vân sững sờ nhìn trước mắt La Trinh, tại nàng nghĩ đến, Đàm Hiên đánh chết Thượng Long, La Trinh thuận thế giết mình cũng là chuyện đương nhiên. Không nghĩ tới cuối cùng, hắn vậy mà nương tay, ta nhận thua. Hạ Vân nói ra, La Trinh khẽ gật đầu, buông tay đồng thời, cũng sắp trường kiếm thu hồi lại. Nơi xa Hạ Phong chứng kiến La Trinh tha muội muội mình một mình, thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt chậm lại. Sau đó song phương tiêu mất hoang thần chi lực, trở về đến bản trong tộc. Quá tuyệt vời, La Trinh, ngươi là như thế nào phá mất lưới kiếm của nàng đấy, Trừng Úy mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, đi lên thì cho ôm một cái. Trong si vưu tộc kia người của hắn, giờ phút này cũng là vẻ lo lắng cố gắng hết sức quét. Trước lúc trước bốn trận chiến, bọn hắn si vưu tộc thật sự là quá biệt khuất, ngoại trừ Trừng Úy chân chính thắng một cuộc, mặt khác toàn bộ bại, nhưng lại vẫn lạc một người, có thể nói là thảm bại. Nếu như La Trinh cũng thất bại, tin tức như vậy truyền ra ngoài, không ít phụ thuộc si vưu tộc tông môn thế lực chỉ sợ đều sẽ sinh ra dị tâm. Dùng thực lực của La Trinh ca ca, muốn quét ngang Hiên Viên tộc mới đúng, Mão Tuyết cái kia đôi mắt to ngoặt đã thành Nguyệt Nha Nhi. Tử Ngọc Thiền cười nói, kế tiếp còn có hai trận ngạnh chiến, không thể phớt lờ, nhất là tiên trạch kia. Ừ, La Trinh gật gật đầu. Trận chiến thứ bảy, La Trinh thắng, Sivu tộc khí thế đại thịnh. Thiên Viên nhất tộc bên này, bầu không khí tức thì ngưng trọng lên. Thất bại trận này, bọn hắn không sao cả, mấu chốt là La Trinh bày ra thực lực, lại để cho trong lòng bọn hắn kiêng kỵ. Hạ Vân toàn lực ứng phó phía dưới, cuối cùng bị La Trinh tiện tay phá giải. Trọng yếu hơn chính là, từ đầu tới đuôi, La Trinh chưa từng hoạt động một bước. Điều này nói rõ thực lực của La Trinh cùng Hạ Vân hoàn toàn không tại một cái tầng diện. Kha kha kha kha, tiểu tử kia thực lực mạnh như vậy, Hạ Phong khẳng định làm không được hắn, hiện tại đến phiên ta chứ. Tiên Trạch ngồi dưới đất, quái thanh quái khí nói, muốn nói trong Hiên Viên nhất tộc vui vẻ nhất, chỉ sợ sẽ là Tiên Trạch rồi. Nếu như không phải là La Trinh ngang trời giết đi ra, hắn hôm nay thật chỉ có thể một mực lại trên mặt đất. Từ góc độ này mà nói, Tiên Trạch nhìn La Trinh rất thuận mắt. Cơ Mi hiện tại đang có chút căm tức đâu rồi, Tiên Trạch còn ở nơi này hỏa thượng kiêu du, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Tiên Trạch liếc mắt, chính là lớn tiếng nói, Hạ Phong. Đại trưởng lão, Hạ Phong ở đây. Hạ Phong đang tại trấn an muội muội, nghe được lời của Cơ Mi, liền lập tức trả lời nói. Một trận chiến này ngươi lên, Cơ Mi ra lệnh. Vâng, Hạ Phong gật đầu. Tiên Trạch nhàn nhạt liếc qua đại trưởng lão, lại nhàn nhạt liếc qua Hạ Phong, khóe miệng lộ ra một chút khinh bỉ, thầm nói cuối cùng còn không phải muốn ta bên trên, để cho hắn trên thật sự là lãng phí thời gian. Có lẽ sẽ để cho ngươi thất vọng, Hạ Phong cười lạnh giúp cho đánh trả. Tiên Trạch liếm môi một cái, chẳng qua là đáp lại cười lạnh, lần này hắn không có nói nhiều. Hoàng địa phía trên, Hạ Phong đã hóa thành hơn nghìn trượng cự nhân, trên tay của hắn đã nhiều hơn một chuôi dài 7-8 trượng đại đao. Làm La Trinh xuất hiện ở đối diện hắn về sau, Hạ Phong ở trên chuôi đao nhẹ nhàng nhấn một cái, liền đem đại đao cắm vào mặt đất, lập tức hướng phía La Trinh chắp tay nói ra, cảm ơn ngươi, tha muội muội ta một mệnh. Chứng kiến động tác của Hạ Phong, La Trinh có chút bất ngờ, chàng tỷ đấu này, chỉ là muốn phân ra cao thấp, không cần phải dùng tính mệnh tương bính, ta không giết nàng cũng là bình thường, ngươi không cần cảm ơn ta. Hạ Phong gật gật đầu, thò tay lại lần nữa nắm cầm ở trên chuôi đao, đồng thời chậm rãi nói ra, bất quá cho dù là phân ra cao thấp, ta tất cũng phải toàn lực ứng phó. Đó là tự nhiên, La Trinh thản nhiên nói. Ồ, làm Hạ Phong đem cái kia thanh cự đao rút lập tức, hắn khí thế của cả người liền đã xảy ra biến hóa kinh người. Hiên Viên Hoang Thể tản mát ra từng sợi kim quang, tại bên ngoài thân thể hắn không ngừng mà bàn vòng quanh, mà cái kia đại đao trong cũng ẩn chứa một khí tức bạo ngược. Huynh muội này hai người đường lối hoàn toàn trái lại. Thấy thế, cánh tay của La Trinh nhẹ nhàng giơ lên, lục sắc trường kiếm vây quanh cánh tay hắn chuyển động một vòng, chợt liền chỉ hướng Hạ Phong. Bành, dưới chân của Hạ Phong nhẹ nhàng dẫm mạnh, một cỗ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Hắn mặt đất dưới chân bành trướng, tản mát ra một đạo tiếng phá hủy vang, tá trợ lấy này cổ bạo phá lực lượng, Hạ Phong dùng tốc độ cực nhanh phóng tới La Trinh. So sánh với muội muội Hạ Vân, Hạ Phong đối không gian cảm giác trên hơi yếu một ít, nhưng đối với hoang thần chi lực vận dụng, hắn chiếm cứ lấy thượng phong tuyệt đối. Rất nhanh, lông mày của La Trinh khẽ nhướng mày, mặt đối với Hạ Phong chính diện trùng kích, La Trinh tay phải đem trường kiếm quét ngang, tay trái thủ sẵn mũi kiếm. Loảng xoảng, Hạ Phong vô cùng bá đạo một đao chính diện chạm ở trên trường kiếm. Ầm ầm, một lực lượng khổng lồ từ trên trường kiếm truyền lại mà tới. Này lực lượng khổng lồ thúc đẩy phía dưới, hai chân của La Trinh tại hoang địa trên xúc ra hai đạo rộng chừng tầm hơn 10 trượng, dài đến mấy vạn trượng khe rãnh. Hạ Phong chém ra một đao kia về sau, không có chút dừng lại, bàn chân khổng lồ trên mặt đất đột nhiên dẫm mạnh, giống như con khổng lồ man hoang cổ thú nhảy lên một cái, cây đại đao kia xẹt qua chân trời, hình thành một mảnh to lớn màu bạc óng đao mang. Liệt địa chạm, Hạ Phong trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng, thập phần đoạt người nhãn cầu. Một ít xa xa xem cuộc chiến hoang thần, thậm chí đều bị loại lực lượng này chấn nhiếp. Hạ Phong vẫn là trước sau như một bạo lực, hắn có thể không chỉ là có lực lượng. Thiên Viên nhất tộc tiểu tử kia tuy rằng thắng Hạ Vân, chỉ sợ khó mà đối kháng Hạ Phong. Dù cho La Trinh thắng Hạ Vân, những người ngoài cuộc này như trước cho rằng là may mắn. Sức mạnh rất mạnh mẽ, La Trinh nhàn nhạt nhìn lên trên bầu trời Hạ Phong, hắn lực lượng trong cơ thể cũng bắt đầu dâng trào. Tu luyện đến nay, hắn còn chưa từng thử nghiệm chính mình lực lượng cực hạn. Lực lượng của hoang thần xa lớn xa hơn chân thần. Trong thần vực, lực lượng thuần túy tác dụng không lớn, tất cả chân thần ỷ vào đều là Sivu bố trí tại trong thần vực 3.000 thần đạo. Đối với lực lượng bổn nguyên vận dụng, bị đặt ở thứ tịch. Hiện tại La Trinh từ lưu phóng giả trong lời nói phân tích, cho dù là trong hỗn độn, trong mẫu thế giới, hoang thần cũng không phải chủ yếu. Trong mẫu thế giới bờ bên kia cảnh cường giả, vận dụng đều là đại thế giới tu luyện pháp môn. bởi vì tu luyện hoang thần, không thể vượt qua bờ bên kia. Hiện tại La Trinh đã tu tới trung vị hoang thần, trong cơ thể chìm đắm số lượng cao hoang thần chi lực, trừ lần đó ra, hắn còn có thể vận dụng bệ thần cửu tinh lực lượng bổn nguyên. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, lập tức bùng nổ lực lượng sẽ phi thường đáng sợ. La Trinh, nhanh lên tránh đi một đao kia, nếu không chạy không còn kịp rồi, không nên đón đỡ. Si Vưu tộc nhân có chút nóng nảy, đối mặt này phách thiên chạm đất một đao, La Trinh chuyện đương nhiên tránh đi, sau đó lại ung dung mưu tính phản kích, có thể La Trinh lại đứng tại chỗ vị nhưng bất động. Thử xem đi, ánh mắt của La Trinh khẽ híp một cái, hơi nghiêng người một chút, từ dưới từ bên trên, giống như chỉ sản xuất tại chỗ mãnh hổ. Đồng thời hắn toàn thân hoang thần chi lực bạo phát đi ra. Chíu, kiếm khí màu xanh biếc phá vỡ bầu trời, phát ra một tiếng rít bén nhọn. La Trinh vậy mà thật sự ý định đón đỡ một đao kia. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2171, tài nghệ không bằng người. Hạ Phong từ giữa không trung gấp rơi xuống, lưỡi đao trong càng là xen lẫn vô cùng xu thế. Hắn phát hiện La Trinh vậy mà ý định cứng đối cứng, trong mắt lóe ra một đao dị sắc, nhưng khóe miệng rất nhanh phát ra một nụ cười lạnh lùng. Nếu là như vậy, người nhất định phải thua. La Trinh vô cùng nhẹ nhàng đánh bại Hạ Vân, trong lòng Hạ Phong tự nhiên đã có kiêng kỵ. Trên thực tế Hạ Vân đối với đại xích độ không gian trưởng khống năng lực vô cùng lợi hại, hóa thành mấy ngàn trượng về sau, nàng như trước có thể khống chế tỉ mỉ, liền có thể ở kiếm chiêu trên mưu lợi đến mức tận cùng. Loại năng lực này là phi thường khắc chế Hạ Phong như vậy đại khai đại hợp tiến công. Nếu như La Trinh cũng cùng Hạ Vân một dạng không cùng mình chính diện giao phong, từng điểm vây chính mình, Hạ Phong bại cho La Trinh khả năng thật lớn. Hiện tại La Trinh lại để cho cùng mình đấu sức, Hạ Phong còn có cái gì sợ hãi? Khoảnh khắc, cái kia lôi cuốn hàng tỷ quân lực lượng chém, đã vào đầu hướng trường kiếm của La Trinh chém giết mà tới. Đao kiếm gia tăng, hai cỗ lực lượng giao hội ở một cái điểm. Lực lượng của tên này, làm Hạ Phong một kiếm này chặt đi xuống thời khắc, trên mặt toát ra vẻ khó tin. Chuôi này mạo tầm thường trong lục sắc trường kiếm, tích chứa lực lượng lại không kém mình chút nào. Loảng xoảng, bùng nổ bạo chân âm thanh hướng phía chung quanh nhanh chóng lan truyền, nguyên bản bằng phẳng hoang địa lập tức bị một tầng tầng nhấc lên. Chỉnh hợp tại hoang địa trong những hải cốt kia cũng bắn ra bốn phía, giống như một đạo mũi tên nhọn. La Trinh chém ra một kiếm này về sau, một liền lui về phía sau 7-8 bước, trên mặt đất dẫm ra 7-8 dấu chân to lớn mới dừng lại. Mà nguyên bản vị ở giữa không trung Hạ Phong, tức thì trực tiếp bị hất bay mấy vạn trượng khoảng cách, tại không trung xoay mình một cái phía dưới, rơi trên mặt đất, như cũ lui về sau hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Lực lượng tầng diện đọ sức, ai mạnh ai yếu, vô cùng rõ ràng. Không ít người đều biết rõ lực lượng của Hạ Phong mạnh mẽ, vận dụng đao pháp càng là bá đạo lăng lệ ác liệt. Bọn hắn suy nghĩ, La Trinh chính diện chống cự Hạ Phong một đao kia, sợ rằng sẽ cả người mang kiếm đều sẽ bị chém thành hai khúc, có thể bây giờ thấy được một màn, cùng bọn họ nghĩ hoàn toàn khác nhau. Không phải chứ, cứng đối cứng bước lui Hạ Phong, gia hỏa này tại kiếm chiêu lên khống chế, cơ hồ là còn ăn hiếp Hạ Vân, tại lực lượng cũng không thua cho Hạ Phong. Thật sự là quá biến thái. Xa xa vây xem ít đám hoang thần kia đều trợn tròn mắt. Đặc biệt là đi theo hiên viên nhất tộc những tông môn kia thế lực, bọn hắn vốn cho rằng hiên viên nhất tộc bắt lại Thiên Nam cốt tháp đã là chuyện ván đã đóng thuyền, hiện tại Si Vưu tộc bỗng nhiên toát ra thanh niên này, vì kết quả sau cùng bằng thêm chuyện xấu, tâm tình của bọn hắn có thể nghĩ. Ha ha, Si Vưu tộc quả nhiên uy vũ, thanh niên này ngày sau nhất định làm vinh dự Si Vưu nhất tộc. Ta còn không biết tên họ của người này đây, đi theo ít đám hoang thần kia của Si Vưu nhất tộc. Hiện tại thì là vui vẻ ra mặt. Nhìn xem Si Vưu nhất tộc đệ tử nguyên một đám thua ở hiên viên nhất tộc, trong lòng bọn hắn cũng rất biệt khuất. Nguyên bản trong lòng bọn hắn đã không có hy vọng, trong lòng cũng đang lo lắng lấy ly khai Phi Liêm Thành sau hướng đi, La Trinh biểu hiện bây giờ một lần nữa dấy lên trong lòng bọn hắn hy vọng. Rất tốt, thật không nghĩ tới lực lượng của ngươi cũng mạnh mẽ như thế. Lại tới, Hạ Phong trong hai mắt phảng phất có hai đám lửa đang thiêu đốt, trong lòng hắn ý chí chiến đấu cũng bị triệt để kích phát. Một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Tùng tùng tùng tùng, sau đó Hạ Phong mở rộng bước chân, tại hoang địa trên hướng phía La Trinh chạy như điên tới. Lúc này đây Hạ Phong đem hoang thần chi lực kích phát càng thêm triệt để, hiên viên hoang thể của hắn bộc phát ra rực rỡ vàng rực, dường như một viên đi lại ánh sáng mặt trời chói lọi, chói mắt không cách nào làm cho người nhìn thẳng. Cái kia thanh đại đao kéo trên mặt đất, tại hoang địa trên lôi ra một cái thật sâu dấu vết. Hô, xé trời chém. Sắc bén lưỡi đao từ dưới từ bên trên, hướng La Trinh chính diện chút xuống mà tới. Mặt đối với Hạ Phong đao thứ hai, trong mắt của La Trinh lóe ra một vòng vẻ thận trọng. Một đao này xác thực so với đao thứ nhất càng thêm mạnh mẽ. nhưng La Trinh như trước không có tính toán lui về phía sau. Tâm niệm của hắn hơi động một chút phía dưới, trong cơ thể cửu tinh cũng bắt đầu xoay tròn lên. Lúc này đây hắn ý định đem hoang thần chi lực cùng lực lượng bổn nguyên cùng thì bộc phát. Hoang thần chi lực dựa vào thân thể, mà lực lượng bổn nguyên tức thì theo tồn tại thể nội thế giới, hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng đồng thời vận chuyển lại, La Trinh thân thể tản mát ra một cỗ khó có thể miêu tả khí thế của. Nơi xa Tử Ngọc, Điêu Viễn, còn có Kỳ Xưởng cùng trưởng lão sắc mặt đều là hơi đổi. Ba tháng này rèn luyện, bọn hắn đối với La Trinh tiến cảnh rất hài lòng, cuối cùng biểu hiện của hắn không kém cỏi trong Si Vưu tộc bất luận một vị nào thiên tài. Đầy đủ hoang cốt, tăng thêm thiên phú của La Trinh, có thể dùng tiến cảnh thần tốc để hình dung. Nhưng bây giờ La Trinh trong cơ thể chợt bộc phát ra cỗ lực lượng kia, hay vẫn là để cho bọn hắn cảm thấy quái dị. Cỗ lực lượng này tản ra khí thế quá to lớn rồi. Dùng chung vị hoang thần căn bản là không thể nào thi triển ra, trừ phi La Trinh lại một lần nữa trải qua nhục thân kiếp, giải thành thượng vị hoang thần mới có thể. Nhưng như thế không hợp lý một màn, cứ như vậy ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Xuất hiện ở trước mặt Hạ Phong, trên thực tế La Trinh bộc phát ra cỗ lực lượng này lập tức, Hạ Phong liền biết mình đã thua. Hắn không có khả năng chiến thắng mạnh mẽ như vậy quái vật. Lực lượng của La Trinh cùng hắn đã không phải là một cái tầng diện. Hạ Phong cùng một dạng với muội muội của hắn, là một người phi thường có nguyên tắc. Mặc dù là bại, cũng muốn bại có nguyên tắc, hắn một đao kia một khi chém ra, thế tất sẽ không dừng tay. Oanh, kịch liệt tiếng nổ vang ùn ùn kéo đến hướng bốn phương tám hướng tản đi. Hai người giao thủ lập tức, đem trên đất cát đá bụi mù xoáy lên vạn trượng độ cao. Dù cho hai người thân cao ngàn trượng, như trước bị những cái kia bụi mù bao phủ trong đó. Vèo, bụi mù cuồn cuộn dựng lên đồng thời, một thân ảnh to lớn đã ở trong bụi mù xuyên thẳng qua, bay ngược. Rất nhanh, thân ảnh kia xuyên qua bụi mù, nặng nề nện xuống đất, nhổ ra búng máu tươi lớn. Người này đúng là Hạ Phong, lần thứ hai lực lượng đấu võ, hắn không huyền niệm chút nào thất bại. Còn lần này hắn bại càng thêm triệt để, hiu hiu hiu chiếu, cùng lúc đó, từ trong bụi mù còn có một thanh bảy dài 800 trượng đại đao xoay tròn tốc độ cao đi ra, bá một tiếng, cắm vào Hạ Phong một bên hoang địa bên trên. Đã mất đi hoang thần chi lực quán trú, đại đao cắm trên mặt đất về sau, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành vài thước. Ánh mắt của mọi người trên người Hạ Phong dừng lại trong chốc lát, ánh mắt lại lần nữa rời được bụi mù cuồn cuộn phía trên. Chờ cho bụi mù tan hết, thân hình của La Trinh cũng lặng yên hiển tính đi ra. Hắn nửa người đứng sững ở một cái hố to bên trong, như trước nắm chắc thúy trường kiếm màu xanh lục, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh ngắm nhìn nơi xa Hạ Phong. Hạ Phong chậm rãi từ dưới đất bò dậy, sắc mặt phức tạp dị thường. Nếu là La Trinh mưu lợi thắng chính mình, trong lòng hắn còn có thể hơi có an ủi. Hết lần này tới lần khác La Trinh lựa chọn cùng mình chính diện giao phong, đồng thời còn có thể đánh bại chính mình, cái này để cho chính mình làm sao chịu nổi. Bất quá hắn cuối cùng là lấy lên được, thả xuống được người, phiền muộn trong chốc lát sau chính là thích hoài, trên đời này cuối cùng có toàn diện vượt qua người của chính mình, hắn không phải không thừa nhận La Trinh chính là tên gia hỏa như vậy. Trong lòng hắn an ủi chính mình, chợt thở một hơi thật dài, hướng phía La Trinh xa xa vừa chắp tay, tài nghệ không bằng người, cam bái Hạ Phong. Ta thua rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2172, Tiên Trạch xuất chiến. Hiên viên nhất tộc đại tộc trưởng Cơ Mi cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem La Trinh. Hạ Phong thất bại, bọn hắn cũng chỉ còn lại có Tiên Trạch rồi. Tuy rằng Cơ Mi đối với Tiên Trạch rất có lòng tin, nhưng nếu là Tiên Trạch cũng bại cơ chứ. Phải biết rằng Thiên Nam Cốt Tháp là Si Vưu nhất tộc tình thế bắt buộc, nếu như lúc này đã mất đi Thiên Nam Cốt Tháp, Cơ Mi không thể chịu đựng cái hậu quả này. Hạ Phong chậm rãi đi trở về, lúc này Tiên Trạch cái kia thanh âm âm dương quái khí lại phiêu đãng truyền tới. Nói tất cả, phái ngươi lên bất quá là lãng phí thời gian mà thôi, hắc hắc. Trước đây Tiên Trạch có thể thật là hầu cấp muốn lên sàn, hiện tại hắn không chút nào không nóng nảy, một bộ vững như bàn thạch bộ dạng. Hạ Phong đi đến Tiên Trạch trước mặt, hai mắt đe dọa nhìn Tiên Trạch. Hạ Vân nhìn ca ca dạng như vậy, sợ hắn sẽ trong cơn giận dữ cùng Tiên Trạch động thủ, liền vội vàng tiến lên mà nói anh. Không nên so đo với hắn rồi. Hạ Phong bình tĩnh lắc đầu nói với Tiên Trạch, người cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tiên Trạch bĩu môi, lông mi nhẹ nhàng giơ lên, lười biếng nói ra, không nên dùng ý nghĩ của ngươi để thay thế ta cũng không giống như ngươi phế vật. La Trinh vẫn không có dụng hết toàn lực, Hạ Phong cảnh cáo nói, ngươi chớ quên, hắn thân là Si Vưu tộc nhân, còn chưa từng vận dụng Si Vưu hoang thể. La Trinh liên tục hai cuộc chiến đấu, đều không có đem tự thân Si Vưu hoang thể kích thích ra. Điều này nói rõ hắn thực lực chân chính hoàn toàn bảo vệ lưu lại. Dù cho đối mặt Hạ Phong, La Trinh cũng vẻn vẹn vận dụng bệ thần cửu tinh trong lực lượng bổn nguyên. Cuối cùng La Trinh xuất chiến chính thức một trong những mục đích, hay là muốn tôi luyện hoang thần của chính mình thân thể. Nghe Hạ Phong nói như vậy, Tiên Trạch lập tức mất hứng. Hắn nguyên bổn chính là diễn biến chi nhân, tuy nói Hạ Phong cảnh cáo chính mình, là vì để cho chính mình không phớt lờ, có thể cao ngạo. Tiên Trạch nghe tới, là như thế chói tai. Hắc hắc hắc, tên kia thật cường đại a, Tiên Trạch ta rất sợ hãi, một trận chiến này ta xem hay vẫn là miễn đi, Hiên Viên nhất tộc chúng ta nhận thua rồi. Tiên Trạch bỗng nhiên thay đổi một bộ khẩu khí cười hắc hắc nói. Ngươi, Hạ Phong sắc mặt lập tức trầm xuống, nghe thế giống như nói gở, Hiên Viên nhất tộc vài tên trưởng lão mặt bên trên lập tức toát ra vẻ bất đắc dĩ. Tiên Trạch này tính tình vô lại đến cực điểm, hơn nữa hết sức mang thù. Hắn lúc trước yêu cầu ra trận, Cơ Mi không có đáp ứng, hiện tại nên hắn ra trận, hắn tự nhiên không có dễ dàng như vậy đáp ứng. Lông mày của Cơ Mi nhíu chặt, đi tới Tiên Trạch trước mặt, chợt nhàn nhạt nói, Tiên Trạch, hiện tại về ngươi xuất chiến. Tiên Trạch con mắt hơi híp, dường như không nghe thấy vậy. Tiên Trạch, đại trưởng lão lại nói chuyện với ngươi đây. Hạ Phong ở một bên nói ra, nhưng Tiên Trạch như trước không chút sức mẻ. Đối mặt tên gia hỏa như vậy, Cơ Mi dù cho thân là đại trưởng lão, hắn cũng không tốt kể một ít quá nghiêm khắc ngoan thoại, rơi vào đường cùng ngược lại là khuyên lơn, Sivu nhất tộc nội tình, không hề so với chúng ta ít, ta ngay từ đầu không phái ngươi lên sân khấu, chính là vì tránh cho loại tình huống này phát sinh. Ngươi xem cái này gọi là tiểu tử của La Trinh chính là đột nhiên nhô ra, bọn hắn đem La Trinh ở lại cuối cùng một cái, ta không có lý do gì không giữ ngươi tại cuối cùng một cái. Bất quá, tiểu tử kia thực lực hay là vượt qua dự tính của ta rồi, nếu là ngươi lên sân khấu, chỉ sợ như trước không địch lại, Tiên Trạch ngươi nếu là thật không muốn, lão phu cũng không cõng bách ngươi rồi. Cơ Mi nói như thế, hắn vừa nói một bên lặng yên dò xét nét mặt của Tiên Trạch. Tiên Trạch hiện tại cầm nắm bắt không muốn lên sân khấu, hay là bởi vì lúc trước gây khó chịu. Có thể để cho hắn thật sự buông tha La Trinh đối thủ như vậy, hắn là tuyệt đối không muốn. Thiên Nam Cốt Tháp có hay không về Hiên Viên nhất tộc tất cả, Tiên Trạch căn bản cũng không quan tâm, mấu chốt là đối thủ như vậy không thể bỏ qua. Cho nên Cơ Mi như vậy mới mở miệng, Tiên Trạch lập tức có chút nóng nảy. Bất quá Tiên Trạch không tin đại trưởng lão thật sự cứ thế từ bỏ, hắn híp mắt, cũng lặng lẽ quan sát đến đại trưởng lão. Cơ Mi thở dài một hơi, xoay người muốn đối với Sivu tộc nhận thua. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, liền nghe được Tiên Trạch vội vã ngăn lại nói, chờ một chút, đại trưởng lão, ta hiện tại tựu ra chiến. Cơ Mi mỉm cười, Tiên Trạch tiểu tử này tuy rằng khó chơi, nhưng tâm tư cuối cùng là có chút đơn thuần, hắn cũng chỉ là làm dáng một chút hù dọa thoáng một phát Tiên Trạch mà thôi, Tiên Trạch này liền là như thế thiếu kiên nhẫn. Nhưng thực lực cùng tính cách không có chút quan hệ nào. Tính tình của Tiên Trạch lỗ mãng, có thể thiên phú vào huyết mạch trong Sivu tộc đều là một nhất đẳng tồn tại. Trọng yếu hơn chính là, Tiên Trạch không chỉ có đang tu luyện hoang thần trên cực có thiên phú, mà ở chân thần một đường, cũng rất có đóng góp. Cơ Mi ít đại trưởng lão này cùng Lưu Phóng giả đám quan hệ trong đó chặt chẽ, bọn hắn tự nhiên biết rõ, toàn bộ trong hỗn độn chân chính chủ yếu là tu luyện chân thần, cũng chính là đại thế giới tu luyện pháp. Chẳng qua là cái thế giới này cũng không thích hợp tu luyện chân thần, cho nên ít có người sáng lập thể nội thế giới. Dần ra, phần lớn người đều muốn tu luyện chân thần này một đường không để ý đến, tu luyện chi nhân cũng là mịt mù. Bất quá trong Hiên Viên nhất tộc những cái kia Lưu Phóng giả đám, đã cho rằng thiên phú của Tiên Trạch không chỉ có gắng sức đào tạo hắn tu luyện hoang thần, hơn nữa cũng tốn sức khí lực, trợ giúp hắn sáng lập thể nội thế giới, giải thành chân thần. Tiên Trạch này không phụ sự mong đợi của mọi người, cả hai đều chưa từng rơi xuống. Chính là bởi vì đã nhận được những cái kia Lưu Phóng giả đám bọn chúng yêu ái, tiểu tử này không chỉ có không đem một đám trưởng lão để ở trong mắt, đã liền hắn vị đại trưởng lão này cũng không nhan sắc dụ dỗ. Ngươi thật sự nguyện ý xuất chiến? Cơ Mi ra vẻ kinh ngạc hỏi. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Ta nên vì Hiên Viên nhất tộc ta thắng được này tòa cốt tháp. Nói xong Tiên Trạch xa xa chỉ một cái, kết quả phát hiện mình phương hướng chỉ rỗng tuếch, quét một vòng, này mới một lần nữa chỉ hướng Thiên Nam cốt tháp phương hướng. Nhìn xem Tiên Trạch như thế bộ dạng, Cơ Mi nhịn không được trợn trắng mắt. Tiểu tử này nếu là quan tâm Thiên Nam cốt tháp, ở đâu còn có thể với hắn hồ đồ. Nhưng Cơ Mi hay vẫn là mặt mũi tràn đầy cảm động vỗ vỗ bờ vai của Tiên Trạch, nặng như vậy đảm nhiệm liền trên người ngươi rồi, thực lực của La Trinh kia không phải chuyện đùa, ngươi thế nhưng là phải cẩn thận. Trận chiến thứ 10, La Trinh xuất chiến Tiên Trạch, ngay từ đầu Hiên Viên nhất tộc biểu hiện ra cực mạnh lực áp chế, bày biện ra thiên về một bên thế thái. Không ai nghĩ tới, La Trinh ra tay sau liên tiếp hòa nhau hai trận, cuối cùng vẫn còn đưa tới Tiên Trạch Hiên Viên nhất tộc. So sánh với La Trinh danh bất kinh truyền, tên tuổi của Tiên Trạch khẳng định còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tại trước khi Tiên Trạch xuất hiện, Hạ Phong Hạ Vân chính là Hiên Viên nhất tộc tuyệt đại song kiêu, tại trên vạn cổ hoang nguyên, không ít người nghe được một đôi huynh muội này, đều là nghe tin đã sợ mất mật. Kết quả Tiên Trạch quật khởi về sau, cứng rắn đem tên tuổi của Hạ Phong Hạ Vân huynh muội ép xuống, trở thành càng thêm chú mục chính là thiên tài, hắn chịu chú ý có thể nghĩ. Tiên Trạch rốt cuộc đi ra, hiện tại Tiên Trạch ra tay, mới có thể chung kết Si Vưu tộc người thanh niên kia rồi a. Lúc này Tiên Trạch đã hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ cự nhân. Hắn một đôi mắt dường như chưa tỉnh ngủ một dạng vẻ mặt rừng rưng quan sát đối diện La Trinh. Thật sự là cảm ơn ngươi, Tiên Trạch cười hắc hắc nói. Lông mày của La Trinh khẽ nhíu một chút, Tiên Trạch này hắn trong Si Vưu tộc liền từng nhìn thấy qua một lần, tính tình quái đản cổ quái, không biết này chữ tạ từ đâu nói đến. La Trinh liền hỏi, cảm ơn cái gì? Nếu không phải đem ngươi Hạ Vân Hạ Phong hai huynh muội đánh bại, ta hôm nay xem như trắng tay rồi, Tiên Trạch nhún nhún vai nói ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2173, song tu chi thể. Nghe được lời của Tiên Trạch, trong lòng La Trinh không có tồn tại sinh ra một vẻ ghét. Gia hỏa này giàu gì cũng là hiên viên tộc nhân, nhưng vẫn ngóng nhìn tộc nhân của chính mình thua, mắt chính là mình có thể lên sân khấu. Trong lòng La Trinh khinh thường, nhàn nhạt đáp lại nói, người có nắm chắc nhất định thắng ta. Tiên Trạch nháy mắt một cái, tờ nào tuấn mỹ bên ngoài trong ngoài, một tia tà khí giật tán ra, chợt nghe hắn cười hắc hắc nói, ta không phải là có nắm chắc thắng ngươi, mà là nhất định sẽ thắng ngươi. Có tự tin như vậy, vậy nhiều nói vô ích, động thủ đi, La Trinh sóng nước chẳng sao nói. Tiên Trạch gặp La Trinh thản nhiên như vậy bộ dạng, trong lòng hơi cảm thấy không thích. Trong mắt của hắn, La Trinh ít nhất hẳn biểu hiện có chút khẩn trương, hoặc là dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch, có thể hiện tại xem ra, gia hỏa này cũng không có làm chính mình bao nhiêu một sự việc. Đã như vậy, vậy để cho ngươi minh bạch ta tự tin lý do, Tiên Trạch dứt lời, có chút lui về sau một bước, hai tay nhanh chóng triển khai. O-O-O-N-G, hai thanh màu đen đao nhọn xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Hắn này đao nhọn chất liệu, cùng Hạ Vân chỗ vận dụng màu đen tế kiếm giống như đúc, đao nhọn lưỡi đao tản ra một cỗ lợi hại chi khí. Này hai con dao nhọn vừa xuất hiện, Tiên Trạch tờ nào nguyên bản bất cần đời khuôn mặt, bất thình lình trở nên hết sức nghiêm túc. Dường như ở trong khoảnh khắc thay đổi một người vậy, vèo, tùng tùng tùng tùng đùng, Tiên Trạch bỗng nhiên phóng ra kỳ lạ bộ pháp, dùng tốc độ cực nhanh chạy như điên. Thân hình cực nhanh, lại làm cho người ta một loại cảm giác mơ hồ. Cao ngàn trượng quái vật khổng lồ di động, có thể đạt tới loại tốc độ này, hoàn toàn chính xác làm cho người ta xem thế là đủ rồi. La Trinh trong đôi mắt hiện ra một tia cảnh giác, lui về sau hai bước, thúy trường kiếm màu xanh lục cái càng là ỷ trước người, một vòng nhàn nhạt thần niệm càng là thả ra ngoài. Tốc độ của Tiên Trạch cố nhiên là nhanh, nhưng không có khả năng đào thoát La Trinh thần niệm bắt. Vô luận gia hỏa này ở vào bao nhiêu cái phương vị, La Trinh tổng là có thể phát hiện đầu tiên. Vèo, làm Tiên Trạch vây quanh La Trinh xoay mấy chục vòng, bỗng nhiên nhảy lên một cái, bắt đầu từ sau lưng của La Trinh xông lại. La Trinh tại thời khắc này dường như sau đầu mở to mắt, cơ thể hơi độ lệch, trường kiếm trong tay hướng sau lưng đánh chúng nhảy lên. Leng keng, hai tiếng giòn vang, Tiên Trạch bị La Trinh một kiếm này bức lui. Mang theo liên tiếp phóng túng cười kêu lên, phản ứng không tệ lắm. Thật hy vọng ngươi mỗi một lần đều có thể phản ứng nhanh như vậy. Chút tài mọn, La Trinh thản nhiên nói. Trên mặt ngoài của Tiên Trạch nhìn xem điềm nhiên như không có việc gì, trong lòng tức thì có chút kinh ngạc. La Trinh này phản ứng chi nhanh nhẹn, vượt xa xa tưởng tượng của hắn, gia hỏa này cùng hắn dĩ vãng gặp phải đối thủ cũng không giống nhau. Khen ngươi một câu liền lên trời, có lẽ ngươi cho rằng tốc độ của ta vẻn vẹn chỉ là như thế. Tiên Trạch lạnh giọng cười cười. Vậy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính tốc độ. Tiếng nói hạ xuống, từ trong cơ thể của Tiên Trạch, lại có một cỗ nồng nặc chân nguyên khí hơi thở dài đi ra. Thượng vị chân thần, thấy một màn như vậy, lông mày của La Trinh có chút giơ lên. Hắn hàng lâm cái thế giới này về sau, tiếp xúc tuyệt đại đa số người đều là hoang thần. Dù cho như Tử Ngọc Đại trưởng lão tuy rằng cũng mở ra thể nội thế giới, nhưng cũng là dùng phụ trợ làm chủ. Theo già nua chi nhân từng nói, thế giới này cũng không quá thích hợp tu luyện chân thần, cho nên cho dù là những cái kia lưu phóng giả đám, cũng không có yêu cầu tộc nhân của chính mình tu luyện chân thần. Không nghĩ tới Tiên Trạch lại dài thành thượng vị chân thần, hoàn toàn chính xác để cho La Trinh cảm thấy ngoài ý muốn. Vù vù, lúc này đây Tiên Trạch có chút bước ra một bước, cái kia thân thể khổng lồ ở trong khoảnh khắc biến mất ở La Trinh trước mắt. Thậm chí La Trinh vận dùng thần niệm tập trung, đều không thể phát hiện ra thân ảnh của hắn. Đây là thủ đoạn gì? La Trinh hơi sững sờ. Đồng thời trong lòng hắn dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng La Trinh tựa đầu xuống đột nhiên co rụt lại. Vụt, một đạo kim loại cắt nhau thêm thanh âm khoan thai mà ra. Đó là Tiên Trạch trong tay hai con dao nhọn dao thoa tản ra giòn minh thanh. Tiên Trạch một kích chưa trúng, mang theo liên tiếp bén nhọn tiếng cười bồng bềnh đi xa, ha ha ha, vận khí không tệ. Bất quá người may mắn tránh đi lần thứ nhất, không biết sẽ có hay không có lần thứ hai. Vù vù, đang phấp phới bên trong, Tiên Trạch cái kia ngàn trượng thân hình cao lớn vậy mà lại biến mất. Lúc này thời điểm sắc mặt của La Trinh cũng hết sức khó coi. Vừa rồi hắn tránh đi Tiên Trạch một kích này, thật là vận khí cho phép. Nếu là phản ứng chậm nữa như vậy một ít, hắn hiện tại chỉ sợ đã là đầu thân chia lìa. Mấu chốt là La Trinh vậy mà nhìn không ra Tiên Trạch vận dụng thủ đoạn gì, lại để cho chỗ này thân thể khổng lồ hoàn toàn biến mất. Trong thần vực có 3.000 thần đạo, tất cả chân thần đều ở đây 3.000 thần đạo trong lục lọi, tu hành. 3.000 thần đạo, chính là tu luyện căn cơ của chân thần. Nhưng này 3.000 thần đạo là Sivu sáng chế, cũng là Sivu chuẩn bị cho tộc nhân của chính mình đấy. Trong mẫu thế giới thần đạo truyền thừa, khẳng định không chỉ này 3.000 thần đạo. La Trinh không biết mất Tiên Trạch tu tập loại nào thần đạo. Tuy rằng như thế, nhưng không có nghĩa là La Trinh thật sự bó tay toàn tập. Tam uốn khúc bột phấn. La Trinh thân hình bỗng nhiên uốn éo phía dưới, trong đan điền một cỗ dòng nước ấm giật tán mà ra, đồng thời từng đạo sương mù màu trắng như tầng mây một dạng vây quanh La Trinh quay quanh lên. Thấy một màn như vậy, vô luận là Sivu tộc nhân, hay vẫn là Hiên Viên tộc nhân trên mặt đều có chút hoang mang. Trong những tộc nhân này gần có 1/3 người mở ra thể nội thế giới, nhưng cũng không có tu luyện tinh thâm, tự nhiên không có khả năng nhìn ra La Trinh giật tán vẻ này đạo pháp tự nhiên chân ý. Làm La Trinh mới vừa đem này thân pháp thi triển đi ra, bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng một cơn chấn động. Bạch, hai con dao nhọn lại lần nữa quỷ dị xuất hiện, lặng yên không một tiếng động hướng phía La Trinh trên cổ bôi giết tới. La Trinh bây giờ thân thể tuy cao lớn, nhưng ở đạo pháp tự nhiên chân ý dưới ảnh hưởng, tám uốn khúc bột phấn phản ứng càng là nhanh nhẹn dị thường. Ý thức của bản thân La Trinh còn không phản ứng kịp, có thể thân thể của hắn đã không tự chủ được hướng phía sau thổi qua đi. Dùng mảy may kém, tránh được Tiên Trạch một chảm này. Lúc này đây, Tiên Trạch không có phát ra cái kia liên tiếp liều lĩnh tiếng cười. Đối mặt La Trinh, Tiên Trạch cũng cảm thấy một tia quỷ dị chỗ, đang cùng La Trinh kéo ra khoảng cách về sau, cặp kia hơi tà khí chính là hai mắt nhìn chòng chọc vào La Trinh. Không tiếp tục sao? La Trinh nhàn nhạt hỏi. Ngươi, cũng tu luyện đạo chi chân ý. Tiên Trạch nhịn không được mở miệng hỏi. Sư phụ từng nói cho Tiên Trạch biết, tại chân thần bên trong, có thể lĩnh ngộ được đạo chi chân ý đích xác rất ít người. Mà như Tiên Trạch như vậy ngộ tính chi nhân, có thể trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng lĩnh ngộ đạo chi chân ý người, đã ít lại càng ít. Đợi một thời gian, Tiên Trạch hắn tất sẽ bước vào bờ bên kia cảnh. Đây cũng là Tiên Trạch vì sao kiêu ngạo như thế nguyên nhân. Hắn biết mình cùng ít đám hoang thần này bất đồng, ít đám hoang thần này tu đến tầng cao nhất, cũng chẳng qua là cho đại trưởng lão không sai biệt lắm. Mà Tiên Trạch hắn tức thì có cơ hội cùng những cái kia cường đại lưu phóng giả đám địa vị ngang nhau. Đây mới là Tiên Trạch theo đuổi thực lực. Nguyên bản Tiên Trạch cho rằng lĩnh ngộ đạo chi chân ý chỉ có tự thân hắn ta. Trên thực tế qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ lưu phóng giả bên ngoài, trong thế giới này người tu luyện chân thần người mâu mâu, lĩnh ngộ đạo chi chân ý đấy, hoàn toàn chính xác chỉ có Tiên Trạch hắn một người. Đây cũng là lưu phóng giả đám coi trọng nguyên nhân của Tiên Trạch. Có thể Tiên Trạch mới vừa trên người La Trinh, lại cảm nhận được đạo pháp tự nhiên chân ý khí tức. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2174, hư không huyễn diệt chân ý. Tiên Trạch có thể lập tức cảm ngộ ra đạo pháp tự nhiên chân ý, cũng không phải hắn thật sự hiểu rõ đạo pháp tự nhiên. Trong Hiên Viên nhất tộc có hai tên lưu phóng giả, đều tu luyện đạo pháp tự nhiên chân ý, Tiên Trạch tự nhiên có khá sâu ấn tượng. Cho nên hắn mới vừa quan sát phía dưới, liền cảm nhận được giống nhau khí tức. Bất quá Tiên Trạch cũng không quá dám xác định, cho nên hắn liền thận trọng hỏi thăm La Trinh. Thật kỳ quái sao, La Trinh nụ cười nhạt nhòa nói. La Trinh trả lời như vậy, liền coi như là thừa nhận. Tiên Trạch trong mắt lóe ra một tia sáng, nhìn về phía ánh mắt của La Trinh lại lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn vốn cho là La Trinh chẳng qua là thiên phú xuất chúng hoang thần. Dù thế nào lợi hại, cùng mình cũng tồn tại không thể vượt qua cái hào rộng. Hiện tại trong suy nghĩ của Tiên Trạch, đã đem La Trinh cùng mình coi như là một loại người. Đích xác để cho ta kinh ngạc, khó trách người có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại Hạ Vân cùng Hạ Phong, Tiên Trạch chép miệng một cái nói ra. Tiên Trạch căn bản không nghĩ tới, ở cái thế giới này từ còn sẽ xuất hiện một cái cùng một dạng với chính mình, có thể tu luyện đạo chi chân ý ra hỏa. Bất quá tưởng muốn thắng qua ta, hay vẫn là kém xa. Hắn lập tức nói ra, O-O-O-N-G, Tiên Trạch bên ngoài thân Hiên Viên hoang thể phóng xuất ra lóa mắt kim quang. Ngoại trừ hoang thần chi lực bên ngoài, còn có mặt khác một cỗ đặc biệt khí tức giật tán ra. Hơi thở này, cũng là một loại đạo chi chân ý, La Trinh cảm nhận được vẻ này đặc biệt khí tức, ánh mắt có chút ngưng tụ. Theo La Trinh hiện tại biết đạo chi chân ý, liền là có nhất niệm thiện ác chân ý, âm dương hỗn độn chân ý, đạo pháp tự nhiên chân ý, kiếm vận vĩnh hằng chân ý, thánh ngôn thuật diệt chân ý. Trong đó nhất niệm thiện ác chân ý, La Trinh từ Viên lão những cái kia lĩnh ngộ, tuy rằng không thể hoàn toàn thấu triệt, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, trừ lần đó ra, hắn cũng sắp đạo pháp tự nhiên chân ý lĩnh ngộ 99%. Trong thần vực truyền lưu có thập nhị chân ý tâm pháp tàn thuyết, nói cách khác đã từng có 12 trong đạo chi chân ý tâm pháp xuất hiện ở thần vực. Về phần trong mẫu thế giới, trong hỗn độn lại có bao nhiêu loại đạo chi chân ý, La Trinh cũng không biết. Mỗi một chủng đạo chi chân ý, chính là một cái thông hướng bờ bên kia con đường, trong đó ngưng tụ vô số tâm huyết của người ta. Đây là đại thế giới tu luyện pháp kéo dài, cũng là tu luyện chân thần, thông hướng bờ bên kia thủ đoạn. Tiên trạch này giật tản ra ngoài đạo chi chân ý, ngược lại là có một tí không gian thần đạo, say mê hấp dẫn, La Trinh tại trong lòng phỏng đoán thời khắc, không nghĩ tới tiên trạch lại chính mình nói ra. Sư phụ truyền thừa tại tâm pháp của ta, chính là hư không huyễn diệt chân ý, tay phải của tiên trạch nắm cầm đao nhọn, nhắm ngay La Trinh nhàn nhạt nói, sư phụ nghiêm khắc cấm ta vận dụng những thủ đoạn này đối phó với địch, cho nên ta chưa bao giờ ở những người khác trước mặt thi triển qua, hơn nữa cũng không dùng được. Lời của tiên trạch có phần có thâm ý, nơi xa Hạ Vân, Hạ Phong sắc mặt cũng là thay đổi mấy lần. Hạ Phong bại bởi tiên trạch về sau, tiên trạch liền biến thành trong Hiên Viên nhất tộc hot nhất nhân vật. Có thể Hạ Phong cuối cùng là có chút không phục, cuối cùng khi đó tiên trạch còn hơn hắn cũng chỉ là thắng hiểm mà thôi, hắn cùng với tiên trạch sự chênh lệch rất nhỏ. Từ đó về sau, Hạ Phong cũng tu luyện thập phần khắc khổ, mưu cầu tại ngày sau một ngày nào đó đánh bại tiên trạch. Hiện tại tiên trạch nói ra lời nói này, Hạ Phong mới hiểu được, gia hỏa này căn bản vô ích vận dụng chính mình thực lực chân chính. Bất quá, người bất đồng, tiên trạch chăm chú cười nói, tin tưởng sư phụ cũng sẽ không trách cứ ta đi. Vừa mới nói xong, thân hình của tiên trạch lại lần nữa lóe lên, biến mất ở trước mặt mọi người. Không chỉ là La Trinh tìm không thấy tiên trạch, đã liền Tử Ngọc, Điều Viễn, còn có Cơ Mi Hiên Viên tộc cùng thực lực cường hãn đám hoang thần, cũng không tìm thấy tiểu tử này thân ảnh. Hư không huyễn diệt chân ý, vận dụng này chân ý, có thể giấu vào hỗn độn trong không gian. La Trinh ánh mắt ngắm nhìn giống tuyết phía trước, trong lòng suy nghĩ nói. Hắn đối với không gian pháp tắc cũng không xa lạ gì, không gian thần đạo cũng tồn tại hắn vô lượng xích trong. Chẳng qua là không gian pháp tắc một phần của hoàn vũ quy luật, không gian thần đạo tức thì một phần của trong thần vực không gian pháp tắc. Như vậy hư không huyễn diệt chân ý, tức thì một phần của hỗn độn không gian pháp tắc. Chiếu, nháy mắt sau đó, tiên trạch xuất hiện ở bên người của La Trinh, vẫn là chém tới một đao. Bằng vào sáp nhập vào đạo pháp tự nhiên tám uốn khúc bột phấn, La Trinh đương nhiên tránh được một đao kia, thân hình lui về phía sau. Nhưng lúc này đây tiên trạch có chuẩn bị mà đến, hắn một đao kia đột nhiên chém ra lập tức, từ đao trên mặt hiện ra như chi chu võng giống vậy vết rạn, những thứ này vết rạn tỏ khắp tại một mảnh trong không gian, chợt ầm ầm nứt vỡ. Dầm ào ào, một mảnh kia vỡ nát không gian, nhanh chóng sụp đổ, hình thành một mảnh tuyệt đối hư không. Này hư không tản ra lực lượng vô hình, đem hết thảy chung quanh hướng trong đó hấp dẫn mà đến. Loại lực hấp dẫn như thế này hầu như không cách nào kháng cự. La Trinh nguyên vốn đã tránh đi thối lui, nhưng giờ phút này lại thân bất do kỷ lại bị kéo trở về. Lần này, ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Tiên trạch cười cười, tay phải đao nhọn đã chính mặt hướng La Trinh ám sát mà tới. Mắt thấy một nhát này, La Trinh lại không có né tránh không gian, hắn lạnh rên một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên uốn éo, ngay mặt hướng tiên trạch đâm giết đi qua. Đinh đinh đinh đinh keng. Tiên trạch đao nhọn gác ở trên trường kiếm của La Trinh, áp sát đến gần, vũ khí của hai người không ngừng mà giao kích. Khổng lồ như thế thân hình, còn có thể ở trong phạm vi nhỏ dùng hoa cả mắt tốc độ giao thủ. Vô luận là Hiên Viên nhất tộc, hay vẫn là đám Si Vưu tộc nhân, nhìn đều là một hồi đầu váng mắt hoa, bọn hắn đã khó có thể phân biệt rõ ai chiếm cứ ưu thế, chỉ biết là loại trình độ này giao thủ, chẳng qua là hơi lại vô ý, liền muốn phân ra thắng bại, thậm chí là phân ra sinh tử tới. La Trinh cũng không có sử dụng linh hồn chi lực của hắn, Trừng Úy lẳng lặng chú ý một màn này. Xem ra La Trinh vẫn là không có khiến cho đem hết toàn lực, hắn cũng muốn mượn cơ hội này, tôi luyện chính mình, Mão Tuyết ánh mắt phức tạp nói ra. Bọn hắn trong Si Vưu tộc cũng bị gọi là thiên tài, đã bị vô số người tôn kính, cũng nhận hết trong tộc tất cả sủng ái. Có thể so với La Trinh cùng tiên trạch, bọn hắn quả thực không đáng giá nhắc tới. Tiên trạch tiểu tử kia đao, có vấn đề. Ánh mắt của Tử Ngọc nhìn chằm chằm quẩn quanh bay múa đao nhọn trên mặt hiện ra một vẻ lo âu. Tử Ngọc nói vấn đề, La Trinh tự nhiên cũng chú ý tới. Trường kiếm của hắn cùng cái kia con đao nhọn va chạm phía dưới, đều lưu lại một đạo nhàn nhạt điểm sáng màu trắng. Này điểm sáng màu trắng sau khi xuất hiện, liền nhanh chóng hội tụ khi hắn tiêm trong đao, hình thành một đoàn sáng đoàn ánh sáng màu trắng. Đao và kiếm va chạm kịch liệt phía dưới, cái kia đoàn ánh sáng màu trắng tại đao màu đen trên người càng ngày càng bắt mắt. Đồng thời Tiên Trạch nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng đắc ý, dường như La Trinh chính dựa theo hắn bố trí cạm bẫy từng bước một đi xuống. Hóa thành hư vô đi, làm cái kia đốm sáng sáng ngời đến không cách nào nhìn thẳng thời khắc, Tiên Trạch giữ tợn cười cười, đem hai con dao nhọn đều giơ lên. Tại thời khắc này, phảng phất có hai vầng mặt trời được đưa lên. La Trinh thấy một màn như vậy, thân hình cũng là kịch liệt lui về phía sau, đồng thời thể nội thế giới trong thần cách cũng tạo ra một điểm hào quang. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2175, bắn ngược. Tiên Trạch chứng kiến La Trinh nhanh chóng lui về phía sau, nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm. Đối mặt càng là đối thủ lợi hại, Tiên Trạch càng là hưng phấn. Đặc biệt là làm Tiên Trạch biết được La Trinh cũng ngộ ra đạo chi chân ý về sau, hắn thế tất yếu đem ra hỏa này dẫm ở dưới chân. Đối với Tiên Trạch mà nói, chỉ có trà đạp thiên tài chân chính mới có thể có cảm giác thành công, mà Hạ Vân, Hạ Phong, còn có Mão Tuyết Si Vưu tộc, đám người trừng úy, ở trong mắt hắn hiển nhiên không xứng với thiên tài cái danh hiệu này. Ô, theo Tiên Trạch trong tay hai con dao nhọn giao hội về sau, hai cái quang cầu cũng biến thành một cái. Hắn này hai con dao nhọn xem ra cùng Hạ Vân sử dụng màu đen tế kiếm giống nhau, trên thực tế thì là ngày đêm khác biệt. Sư phụ của Tiên Trạch am hiểu luyện khí, liền vì Tiên Trạch lượng thân đính tạo một chút hoang khí, hơn nữa hai thanh hoang khí là hàng nhái trong mẫu thế giới danh đao song chảy đao chế tạo. Này hai thanh bắt trước song chảy trong đao, đều mở ra một phương hư không. Chỉ có hắn vận dụng, hư không huyễn diệt chân ý, mới có thể đem kia kích thích ra. Mới vừa Tiên Trạch cùng La Trinh một hồi điên cuồng đối công phía dưới, lực lượng cường đại cũng không có tán loạn đi, chẳng qua là liên tục không ngừng bị hai con dao nhọn điện thoại tại trong hư không kia. Hiện tại tất bị Tiên Trạch phóng xuất ra, cái kia lực lượng mãnh liệt nhũ hợp hư không huyễn diệt chân ý, hình thành một đoàn thuần túy năng lượng cầu, năng lượng trong đó cực không ổn định, bởi vậy cũng cực kỳ hủy diệt tính. Mặc dù là Tiên Trạch bản thân, thao túng cũng là cẩn thận. Vèo, một ít đoàn nóng rực năng lượng cầu thẳng hướng phía La Trinh nện xuống tới. Lúc này đây, nhìn ngươi như thế nào tiếp? Tại Tiên Trạch nghĩ đến La Trinh tuy rằng thể hiện ra đạo pháp tự nhiên, có thể cũng chỉ là hỗn hợp tại trong thân pháp mà thôi, đó bất quá là thập phần nông cạn vận dụng. Có thể Tiên Trạch không biết là, tại hoang thần một đạo, La Trinh có lẽ có vẻ không bằng hắn, cuối cùng hắn tu luyện hoang thần thời gian ngắn ngủi, tuy rằng Si Vưu tộc điên cuồng tưới tiêu La Trinh, có thể căn cơ cuối cùng có chút bất ổn. Nhưng luận chân thần một đường, Tiên Trạch lý giải cùng La Trinh căn bản không tại một cái tầng diện. Trên thực tế La Trinh có mấy loại thủ đoạn phá giải một chiêu này. Tỷ như trực tiếp vận dụng lực lượng bổn nguyên, đem này cực không ổn định năng lượng cầu làm nổ. Bất quá quang cầu này thẳng đến La Trinh mà khi đến, hắn não hải trong linh cơ nhất động, nhanh chóng lui về phía sau phía dưới, thể nội thế giới trong thần cách hào quang lóe lên. Đồng thời văn có khắc, ly thủy thần đạo, phía kia thần cách mảnh vỡ ở bên trong, giật tràn ra đậm đà thần đạo đạo uẩn. Ly thủy thần kính, La Trinh vẫy tay phía dưới, từng cỗ một ly thủy thần đạo đạo uẩn nhanh chóng trong tay hắn hội tụ, hóa thành một mặt màu xanh nhạt tấm gương. Kính này liền chắn trước người mình, Tiên Trạch chứng kiến La Trinh trước người kính này về sau, hơi sững sờ, theo sau chính là một hồi nhe răng cười. Hắn không biết La Trinh muốn làm gì, bất quá tưởng muốn bằng mượn một chiếc gương ngăn trở công kích của chính mình, không khỏi chính là ngây thơ buồn cười. Người tổng là muốn vì chính mình ngây thơ trả tiền, một cái giá lớn chính là tánh mạng của chính mình, trong Si Vưu tộc thiên tài cứ như vậy bị chính mình giết chết, tựa hồ quá dễ dàng một chút. Trong lòng Tiên Trạch chính nghĩ như thế, đưa mắt nhìn viên kia năng lượng cầu vò tới cái kia cái gương. Giờ khắc này, người của Si Vưu tộc bên này cả đám đều muôn phần khẩn trương lên, Mão Tuyết một đôi nắm đấm nắm thật chặt, móng tay đều thật sâu hãm vào trong lòng bàn tay. Bọn hắn cũng tương tự xem không hiểu con đường của La Trinh. Tuy rằng bọn hắn đều tín nhiệm thực lực của La Trinh làm như vậy nhất định có nguyên nhân, có thể nhìn La Trinh như thế đùa lửa, vẫn là không nhịn được lo lắng. Đã liền Tử Ngọc vào giờ khắc này hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Chết, Tiên Trạch phun ra một chữ, nhưng mà hắn tưởng tượng một màn cũng chưa từng xuất hiện. Viên kia năng lượng cầu tại ly thủy thần kính sờ đụng một cái, lại đột nhiên hướng phía Tiên Trạch bắn ngược mà đến. Hơn nữa năng lượng cầu thế đi gần đây thế càng thêm hung mãnh, tốc độ nhanh hơn. Đây là cái gì? Tiên Trạch mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem này năng lượng cầu. Năng lượng cầu trong nháy mắt đã gần trong gang tấc, Tiên Trạch không có biện pháp, cắn răng phía dưới thân thể khổng lồ đột nhiên lóe lên, liền giấu kín tại trong hư không. Phá, lông mày của La Trinh khẽ nhướng mày, một cỗ lực lượng vô hình ở đằng kia năng lượng cầu phía sau phóng tới. Này cổ năng lượng cầu nguyên bản là rất không ổn định, bị La Trinh vận dùng lực lượng bổn nguyên xỏ xuyên qua về sau, liền trong phút chốc bạo liệt. Ầm ầm, một cỗ năng lượng cuồng bạo hướng phía bốn phía điên cuồng giật tán. Tại năng lượng cầu bạo liệt đồng thời, chất chứa trong đó hư không huyễn diệt chân ý không hoàn toàn xé rách không gian chung quanh. Nhìn xem năng lượng cầu bộc phát ra uy lực, cho dù là La Trinh cũng là thầm kinh hãi. Thủ đoạn của tiên trạch rất thô ráp, nhưng hoàn toàn chính xác rất cường đại. Nghĩ đến, không gian pháp tắc tại hoàn vũ trong rất cường đại, không gian thần đạo cũng là vô cùng lợi hại thần đạo một trong, như vậy hư không huyễn diệt chân ý này, tại các loại chân ý tâm pháp trong ứng với xem như vô cùng lợi hại một loại. Đáng tiếc tiên trạch bản thân đều khó điều khiển này năng lượng cầu. Chỉ chốc lát sau, khoảng cách La Trinh hơn 10 người thân vị bên ngoài trong hư không, một đạo thân ảnh thất tha thất thểu từ trong đó té xuống. Thân ảnh ấy đúng là tiên trạch bản thân, cái kia năng lượng cầu bộc phát thời khắc, đem chung quanh không gian tê liệt, cho dù hắn trốn vào trong hư không cũng bị liên lụy. Giờ phút này tiên trạch bên ngoài thân kim quang ảm đạm rồi rất nhiều, quần áo cũng có hết mấy chỗ xé rách. Cũng là hiên viên hoang thể của tiên trạch mạnh hơn nhiều tộc nhân tầm thường, đổi lại Hạ Phong hoặc là Hạ Vân, ăn hết một cái này, dù cho không có bị quả cầu ánh sáng kia xé thành mảnh nhỏ, chỉ sợ cũng đã thân chịu trọng thương. Các tộc nhân của hiên viên nhất tộc, giờ phút này đều trầm mặc. Mỗi một vị tộc nhân sắc mặt đều khó coi hơn vô cùng. Cơ Mi cũng là không nói tiếng nào, toàn thân giống như rơi vào trong hầm băng. Ở trong mắt Cơ Mi, tại hiên viên nhất tộc trong mắt những trưởng lão khác, coi như là tất cả những người khác đều thua, bọn hắn một trận chiến này cũng là tất thắng. Bởi vì có tiên trạch tồn tại, gia hỏa này đã vượt qua tầng thứ của hoang thần, bắt đầu hướng lưu phóng giả đám tới gần, hướng bờ bên kia cảnh xuất phát. Thế nhưng là đối mặt trong Si Vưu tộc không biết nơi nào tìm đến một tiểu gia hỏa, tiên trạch lại rơi hạ phong. Đó là cái gì thủ đoạn? Tiên trạch cắn răng nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi. Bàn tay của La Trinh nhẹ nhàng vừa thu lại, ly thủy thần đạo đạo uẩn tan hết, một ít mặt sáng bóng tấm gương cũng lặng yên nghiền nát, nhanh chóng biến mất. Chẳng qua là chút tài mọn mà thôi, không đáng nhắc đến, La Trinh nhàn nhạt nói. Tiên trạch trong mắt lộ ra oán hận chi sắc, đích xác chẳng qua là chút tài mọn. Như ngươi cho rằng như vậy thì thắng ta, không khỏi quá mơ mộng hão huyền. Dứt lời hai cánh tay hắn mở ra, so với núi còn thân hình cao lớn lại lần nữa xuyên toa hư không, thẳng đến La Trinh mà đến. Ngoại trừ bên ngoài đạo chi chân ý, tiên trạch còn có mặt khác một đại sát thủ giản. Cái thế giới này hoang thần linh hồn phổ biến đều hết sức yếu ớt. Nhưng trong đó tổng có một chút ví dụ tồn tại, tỉ như tiên trạch liền là như thế này nguyên một đám lệ. Tại trên người của hắn dốc vào mấy vị lưu phóng giả tâm huyết, toàn lực bồi dưỡng phía dưới, linh hồn của hắn cường đại, vượt quá xa bình thường hoang thần. Giờ phút này tiên trạch lại lần nữa phóng tới La Trinh, từ hắn não hải chỗ sâu linh hồn thể đầu, mang theo một vòng màu vàng nhạt đầu khâu. Tại thời khắc này, đầu kia hoàn hào quang bên ngoài lóe lên, một cỗ cường đại linh hồn chi lực từ hắn não hải trong giật tán ra, thẳng đến La Trinh mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2176, ngăn cản, dùng linh hồn đến áp chế đối thủ, thường thường xuất hiện ở linh hồn lực lượng chênh lệch lớn hơn dưới tình huống. Từ La Trinh bước vào cái thế giới này đến nay, hắn liền phát hiện trong thế giới này hoang thần, cơ hồ đều không tu luyện thế nào linh hồn. Tuy nói linh hồn sẽ căn cứ thời gian dài ngắn, một cách tự nhiên cường đại. Nhưng cái này trồng qua trình thị phi thường chậm rãi, tựa như Điêu Viễn, Tử Ngọc cùng Si Vưu tộc trưởng lão, sống vô số năm rồi, linh hồn của bọn hắn cấp độ không có trải qua đặc thù tu luyện, như trước kém xa La Trinh. Hôm nay La Trinh không có ý định vận dụng tự thân linh hồn năng lực, điều kiện tiên quyết là chính hắn đầy đủ ứng phó lời nói. Nhưng hắn không nghĩ tới, tiên trạch lại sẽ trước một bước vận dụng loại thủ đoạn này. Tiên trạch đối với chính mình như trước tràn đầy tin tưởng. Linh hồn mặt đối kháng, hắn tuyệt đối không có khả năng bại bởi bất kỳ đồng bối nào. Huống chi sư phụ còn ban cho hắn một bộ hồn hoàn, này hồn hoàn không chỉ có thể bảo vệ linh hồn của hắn, cũng có thể trên diện rộng cường hóa linh hồn chi lực của hắn, là hiếm có linh hồn pháp bảo, nếu là linh hồn của đối phương không đủ cường đại, hắn dựa vào này hồn hoàn thậm chí có thể trực tiếp nghiền ép. Xé nát linh hồn của ngươi, tiên trạch mặt lộ vẻ một vòng vẻ dữ tợn. Hắn chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy, hiện tại liền muốn giết La Trinh cho thống khoái. Vẻ này linh hồn uy áp lập tức trốn vào La Trinh não hải, thẳng đến linh hồn của La Trinh mà đi. Linh hồn của La Trinh lẳng lặng trôi lơ lửng ở não hải bên trong, mắt thấy vẻ này linh hồn uy áp thẳng đến tới mình, trên mặt hắn nhảy ra một tia như có như không dáng tươi cười. Linh hồn của hắn cùng thừa ảnh kiếm dung hợp về sau, cho dù là đại viên mãn chân thần linh hồn, La Trinh cũng không sợ chút nào. Mà linh hồn của tiên trạch này cường độ ước chừng chỉ là vừa mới va chạm vào chân thần chi hồn cấp độ, cùng La Trinh chênh lệch không phải là nhỏ tí tẹo, hơn nữa linh hồn tầng diện đọ sức, cùng lực lượng thuần túy đọ sức rất tương tự, mạnh mẽ chính là mạnh, yếu chính là yếu, không có mưu lợi đáng nói. Lam Thiên Trạch một đạo kia linh hồn công kích quấn lấy La Trinh về sau, liền bắt đầu điên cuồng cắn xé. Vẻn vẹn chỉ là vô cùng thời gian một hơi thở, Tiên Trạch cũng đã ngây ngẩn cả người. Của hắn linh hồn công kích đối với La Trinh căn bản không từng tạo thành bất cứ thương tổn gì, đồng thời hắn cảm nhận được linh hồn của La Trinh mặt ngoài, bắt đầu thay đổi ra một đạo đạo kim sắc tiểu tiễn quang mang. Từng cỗ một sắc bén linh hồn chi lực, giật tán ra. Đến lúc này, trên mặt của Tiên Trạch rốt cuộc toát ra vẻ kinh ngạc. Điều này sao có thể? Hắn vốn là muốn phân hai chạy bộ, trước dùng linh hồn công kích nhiễu loạn La Trinh tâm thần, đồng thời tấn công nữa nhục thể của La Trinh. Thế nhưng là bước thứ nhất mới vừa chấp đi đến một nửa, Tiên Trạch liền trợn tròn mắt, người này linh hồn căn bản cũng không phải là hắn có thể dung chuyển. Bá, phản ứng của Tiên Trạch cũng là nhanh vô cùng, hắn nhanh chóng đem linh hồn chi lực từ La Trinh não hải trong thu hồi lại. Nhưng cùng lúc đó, trên mặt của La Trinh đã phát ra vẻ tươi cười. Người muốn tự rước lấy nhục nhã, ta tự nhiên trợ giúp người một tay, La Trinh mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói. Hô, một cỗ vô hình linh hồn uy áp từ La Trinh não hải trong giật tán ra. Cái kia linh hồn uy áp vẫn còn thực chất yếu một dạng thẳng đến Tiên Trạch não hải mà đi. Những linh hồn này tiểu tiến tùm đánh vào Tiên Trạch não hải ở bên trong, thẳng đến linh hồn của Tiên Trạch mà đi. Tiên Trạch hiện tại đã là lục thần trạng thái vô chủ, hoàn toàn không biết xử lý như thế nào La Trinh linh hồn công kích. Mắt thấy những cái kia linh hồn tiểu tiến đâm về linh hồn của Tiên Trạch, linh hồn của Tiên Trạch đỉnh đầu hồn hoàn, bỗng nhiên tách ra từng vòng kim quang, đưa hắn vững vàng bảo vệ ở trong đó. Cốc cốc cốc cốc cốc cốc. Vô số linh hồn tiểu tiễn không ngừng mà xuất tại hỗn độn bên trên. Điên cuồng bắn trụm phía dưới, Tiên Trạch đỉnh đầu hồn hoàn nhanh chóng ảm đạm xuống, một cái có thể thấy rõ ràng vết rạn tại hồn hoàn trên nhanh chóng lan truyền. Chỉ còn chờ hồn hoàn vỡ vụn, linh hồn của Tiên Trạch sẽ bị những cái kia linh hồn tiểu tiễn bắn cho thành cái rỗ. Bất quá tại hồn hoàn đã bị công kích đồng thời, khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy chục triệu dặm, Tà Sơn cốt tháp bên trong, một người trung niên đột nhiên dương mở rộng tầm mắt. Tà Sơn cốt tháp chính là hiên viên nhất tộc căn cứ. Mà tên trung niên nhân này, đúng là sư phụ của Tiên Trạch, cũng là sáng tạo ra hiên viên nhất tộc lưu phóng giả một trong, hiên viên vệ địch tiến. Dưới bình thường tình huống, những thứ này lưu phóng giả đám đều sẽ không xuất thủ. Dù cho hiên viên nhất tộc đệ tử bị người tàn sát, chỉ cần không giết tới trong cốt tháp đến, lưu phóng giả đám cũng không ra mặt. Nếu là một loại tộc gây quá mức, sát nhập đối phương trong cốt tháp, những thứ này cường đại lưu phóng giả đám mới sẽ ra tay. Đã từng hiên viên nhất tộc liền tới sát Si Linh cốt tháp, kết quả vô số hoang thần của hiên viên nhất tộc bị Si Vưu tộc lưu phóng giả bị diệt, về sau hiên viên nhất tộc lưu phóng giả đám cũng không có trả thù, dù sao cũng là hiên viên nhất tộc phá hư quy củ trước đây. Tất cả đại tộc tranh chấp, vẻn vẹn chỉ hạn chế tại hoang thần ở giữa, mà không phải lưu phóng giả ở giữa, đây là trong thế giới này quy định bất thành văn. Hắn ban cho Tiên Trạch một đạo kia hồn hoàn, là vận dụng chính hắn một đám phân hồn chế tạo. Mặc dù chỉ là một đám thập phần nhỏ bé phân hồn, biến thành hồn hoàn đã đủ để ngăn chặn trong thế giới này là bất luận cái gì linh hồn công kích rồi, cuối cùng linh hồn của ít đám hoang thần này đều yếu cực kỳ nhỏ. Mà tại thời khắc này, địch tiến lại phát hiện hồn hoàn gặp công kích mãnh liệt. Này điểm công kích tại địch vào trong mắt có lẽ việc không đáng lo, có thể cái kia hồn hoàn như thế nào ngăn cản được. Nếu là hồn hoàn chiết xuất, linh hồn của Tiên Trạch sợ rằng sẽ bị gạt bỏ. Là ai, ai linh hồn công kích cường đại như thế? Địch vào trong mắt xuất hiện một vòng vẻ ngạc nhiên. Hắn biết hiên viên nhất tộc muốn tranh thủ Thiên Nam cốt tháp, đang tại Si Vưu tộc ước chiến. Chiếm cứ Thiên Nam cốt tháp là địch vào ý bảo. Trong Thiên Nam cốt tháp này bộ không gian mặc dù không lớn, có thể chiếm cứ nơi đây về sau, có thể trở thành hiên viên tộc một cái trọng yếu trước tròi canh. Cơ Nghi từng tự mình bẩm cáo với chính mình, Si Vưu tộc đã đáp ứng bọn họ ước chiến. Địch tiến đối với Tiên Trạch cũng tương tự rất có lòng tin, trong mắt của hắn, Tiên Trạch một người xuất chiến, cũng đủ để đại hoạch toàn thắng. Thiên Nam cốt tháp cũng thỏa thỏa bị bọn hắn bỏ vào trong túi. Hiện tại linh hồn của hắn vậy mà sẽ phải chịu những người khác áp chế. Người này là ai? Từ trong cặp mắt hắn lóe ra một đạo kinh hãi, chia tay nhẹ nhàng phất một cái phía dưới, một vùng không gian hình chiếu thì đã hiện ra trước mắt hắn. Chủ tu hư không huyễn diệt chân ý địch tiến, đối với không gian điều khiển đã là xuất thần nhập hóa, cho dù là tại hiên viên vệ trong cũng là có chút danh tiếng. Ai vậy, tuổi còn nhỏ đã đem linh hồn tu đến viên mãn chi cảnh. Không, còn thiếu một chút, hắn chẳng qua là dung hợp việc của người nào đó thần binh kiếm hồn. Đây là nhất niệm thiện ác chân ý, địch tiến từ linh hồn của La Trinh uy áp trong cảm nhận được một ít manh mối, chính là đại hảo cảm kỳ. Người tu luyện nhất niệm thiện ác chân ý, có thể nói là ít càng thêm ít. Si Vưu tộc đám lão gia kia chảy để ở chỗ này vô số năm rồi, hai tộc tranh chấp rất nhiều, nhưng địch tiến đối với Si Vưu tộc vài tên lưu phóng giả cũng là rõ ràng. trong bọn họ cũng không có người nào tu luyện nhất niệm thiện ác chân ý. Tiểu gia hỏa này Si Vưu tộc kia lại là từ chỗ nào đã tu luyện? Hiện tại hiển nhiên không phải là suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, hắn như không ra tay ngăn cản, chỉ sợ tiên trạch hôm nay liền phải bỏ mạng tại chỗ. Hắn trên người tiên trạch thế nhưng là chút xuống vô số hy vọng, luôn không khả năng như vậy tùy tùy tiện tiện làm cho người ta bị phá hủy. Nhất niệm phía dưới, hắn đã vượt qua mấy nghìn khoảng cách trăm triệu dặm, đi tới Phi Liêm thành trên không. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2177, ăn gian. Tại đây khối hoang địa biên giới bên trên, những cái kia trong Phi Liêm thành đám hoang thần thấy một màn như vậy rất cảm thấy mạc danh kỳ diệu. La Trinh cùng tiên trạch lại đồng thời đứng trên mặt đất không nhúc nhích. Hoang thần giao thủ, dựa đều là cao tới ngàn trượng, vạn trượng thân hình đi chém giết. Bọn hắn chưa bao giờ từng chứng kiến linh hồn tầng diện chiến đấu. Cho nên nhìn thấy hai người vẫn không nhúc nhích, cũng là trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết bọn hắn đang làm gì đó. Thậm chí đã liền Mão Tuyết, Hạ Phong, đám người Hạ Vân, thấy một màn như vậy cũng rất cảm thấy mới lạ. Bọn hắn thân là Si Vưu cùng Hiên Viên nhất tộc đệ tử, tự nhiên muốn so với bình thường hoang thần kiến thức rộng rãi. Thậm chí ở trên trình độ nhất định, cũng mòn tập võ tự thân linh hồn. Chẳng qua là tương đối chân thần mà nói, hoang thần thân thể đối với linh hồn không có yêu cầu gì, linh hồn của bọn hắn cũng không có cường đại như vậy, loại này linh hồn tầng diện giao phong, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Vừa rồi ta cảm thấy, linh hồn của tiên trạch kia ở trong khoảnh khắc trở nên rất cường đại, Mão Tuyết nhìn chằm chằm vào nơi xa tiên trạch nói ra. Trừng úy khẽ gật đầu, bất quá giống như bị La Trinh áp chế, linh hồn tầng diện giao phong La Trinh sẽ không thua hắn. La Trinh điểm mạnh liền là linh hồn. Lúc trước Trừng úy dẫn La Trinh tiến vào Si Vưu nhất tộc, mục đích ngay ở chỗ này. Chẳng qua là đằng sau thân thế của La Trinh vạch trần, cùng với liên tiếp biểu hiện kinh diễm, ngược lại là để cho những người khác không để mắt đến một điểm này. Não hải trong tiên trạch, hiện tại cũng là không ngừng kêu khổ. Thông qua hồn hoàn phát động linh hồn công kích, nguyên bổn chính là hắn ỷ trượng lớn nhất một trong. Vô luận La Trinh mạnh bao nhiêu, chỉ cần không cách nào chống cự của hắn linh hồn công kích, cũng sẽ bị hắn đánh bại dễ dàng, thậm chí cả đánh chết. Có thể tiên trạch căn bản không nghĩ tới, khi hắn thi triển linh hồn công kích về sau, dẫn tới là càng cường đại hơn phản công. Mà linh hồn của La Trinh xa xa mạnh mẽ hơn chính mình nhiều lắm. Cốc cốc cốc cốc cốc cốc, hồn hoàn trên vết nứt càng ngày càng lớn, tại những cái kia linh hồn tiểu tiễn bắn trụng dưới, bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt vỡ. Một khi hồn hoàn nứt vỡ, kết quả của chính mình có thể nghĩ. Đang tại hoang mang lo sợ thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác được hồn hoàn bên trong truyền đến một vòng cảm giác ấm áp. Vẻ này cảm giác dòng nước chảy phía dưới, nguyên bản đã tràn đầy vết dạn hồn hoàn, lại bắt đầu nhanh chóng chữa trị, biến đến mức dị thường vững chắc đứng lên, đồng thời lại lần nữa tản mát ra từng vòng kim quang. Này là, tiên trạch trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, bất quá chỉ trong chớp mắt, tiên trạch liền biết, sư phụ, đúng rồi, nhất định là sư phụ. Sư phụ từng nói thế giới này quá vắng lặng, rất khó phát hiện ra lúc nào tài liệu luyện chế hồn khí. Nhưng sư phụ hứa hẹn giúp hắn luyện chế một đạo bảo hộ linh hồn pháp bảo, cuối cùng vẫn còn lấy dùng mình một đám phân hồn. Tuy rằng này một đám phân hồn luyện chế thành hồn hoàn, có thể thuộc về nó hay vẫn là sư phụ phân hồn, sư phụ có thể trước tiên cảm giác, còn có thể điều khiển này hồn hoàn. Này hồn hoàn kim mang đại thịnh về sau, lông mày của La Trinh cũng là hơi nhíu lại. Thật là lợi hại linh hồn pháp bảo. Không đúng, này hồn hoàn có chút quỷ dị. Tại chính mình tiếp tục không ngừng mà công kích phía dưới, này hồn hoàn nguyên vốn hẳn nên nghiền nát, có thể bất thình lình liền khôi phục nguyên trạng. Hơn nữa La Trinh cảm giác được này hồn hoàn lập tức tăng cường mấy chục lần. Linh hồn của chính mình tiểu tiễn lại như thế nào sắc bén, đánh ở phía trên, cũng như trứng trọi đá vậy. Đây tuyệt đối không phải tiên trạch có thể làm được đấy, nếu là như vậy, tiên trạch ngay từ đầu liền sẽ không bị linh hồn chi lực của chính mình áp chế. Phi Liêm thành trên không, địch tiến che giấu tại trong hư không, nhìn xem thủ đoạn của La Trinh, khẽ thở dài một cái. Vi sư dốc túi tương thụ, vốn tưởng rằng ngươi có thể ở cái thế giới này hoành hành không sợ. Có thể Si Vưu tộc lại ra bực này xinh đẹp. Vi sư cũng chỉ có thể giúp ngươi ở chỗ này, linh hồn tầng diện đọ sức, ngươi mà lại miễn đi, thực lực của bản thân ngươi không kém gì hắn, kích phát ngươi linh su chi bí, còn có thể có sức đánh một trận. Địch tiến mới vừa xuất thủ trợ giúp tiên trạch, trên thực tế là phạm vào đại kỵ húy. Ví như nếu khiến Si Vưu tộc biết được, sợ rằng sẽ đưa tới đại phiền toái, nhưng lại sẽ trở thành một đại hài hước. Chính mình thầy đồ nhi đánh không ăn đối phương, thân là mẫu thế giới bờ bên kia cảnh cường giả, lại lén lút tại sau lưng trợ giúp một tay, đây không khỏi thật mất thể diện. Chẳng qua là địch tiến cũng vô cùng coi trọng Thiên Nam cốt tháp, hắn lại không tiện ra mặt để cho tiên trạch trực tiếp nhận thua, cũng chỉ có thể dùng này phối hợp tác chiến đúng trợ giúp tiên trạch vãn hồi một ván. Tiên trẻ cảm giác đến trong linh hồn một dòng nước ấm vờn quanh phía dưới, thanh âm của Địch Tiến liền truyền vào hắn não hải. Nghe được thanh âm của sư phụ, tiên trẻ cũng có chút kinh sợ. Tiên trẻ tại hiên viên nhất tộc ngang như vậy đi không trở ngại, ngay cả trưởng lão cũng muốn nhìn sắc mặt của hắn, cũng là bởi vì sư phụ nguyên nhân của Địch Tiến. Mà tiên trẻ tại trước mặt Địch Tiến, biểu hiện luôn luôn nhu thuận nghe lời. Hiện tại sư phụ dạy bảo phía dưới, hắn từ là liên tục không ngừng đã đáp ứng. Vâng, sư phụ, ta vốn là muốn đầu cơ trục lợi, bắt lại La Trinh, thật là đồ nhi nóng lòng, ta như tế ra linh su chi bí, cũng sẽ không lâm vào bị động như thế hoàn cảnh. Dứt lời về sau, tiên trạch hai mắt mở ra, trong đó nổ bắn ra hai vệt kim quang, nhìn chòng chọc vào cách đó không xa La Trinh. La Trinh vận dụng linh hồn công kích cửu công không có kết quả về sau, cũng lựa chọn buông tha cho. Trong lòng hắn tồn tại nghi vấn, có thể cuối cùng không hiểu rõ, vì sao tiên trạch hồn hoàn trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ. Bất quá bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm. Thật sự là không nghĩ tới, linh hồn của ngươi lại tu được cường đại như thế, tiên trạch vừa nói, nhìn về phía ánh mắt của La Trinh trở nên hết sức phức tạp. Cho tới nay, tiên trạch chính là thập phần kiêu ngạo gia hỏa. Hắn tự ngạo là có đầy đủ vốn liếng, cuối cùng sư phụ Địch Tiến cũng từng nói qua, trong thế giới này, ngoại trừ Lưu Phóng giả ra, vô luận là huyết mạch, hay vẫn là thiên phú, tiên trạch hắn đều là ưu tú nhất. Cho dù là như mặt trời ban trưa nữ oa trong tộc, cũng không còn có hậu nhân có thể sánh bằng hắn. Sự thật cũng đúng là như thế, từ nhỏ đến hắn, tiên trạch sẽ không từng đụng phải cùng hắn tương đối đối thủ. Hạ Phong, Hạ Vân tại lúc trước hắn thế nhưng là như mặt trời giữa trưa, có thể tiên trạch vẻn vẹn chỉ là vận dụng tứ thành thực lực, liền đánh bại Hạ Vân, dù cho đánh bại Hạ Phong, cũng dùng không đến sáu thành thực lực mà thôi. Thực lực như vậy, đầy đủ để cho hắn khinh thường trong thế giới này thiên tài. Hiện tại bỗng nhiên nhảy ra một tên, tại chân thần một đạo mạnh mẽ hơn chính mình, tại linh hồn mặt, cũng nghiền ép chính mình. Trong lòng tiên trạch căn bản khó có thể tiếp nhận, này loại cảm giác thất bại tựa như là một thanh bén nhọn đao, cắm ở trong lòng của hắn. Chỉ có đem La Trinh giết chết, tiên trạch mới có thể đem cái kia rút đao ra. Bất quá cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta. Tiên trạch tiếp tục nói, đúng vào lúc này, tiên trạch bên ngoài thân kim quang bỗng nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản đều bao trùm khi hắn bên ngoài thân kim quang, dường như cầm giữ có sinh mạng một dạng bắt đầu chậm rãi chảy động. Tại đại nhiều mấy hoang thần xem ra, hiên viên hoang địa hay là tại bên ngoài thân ngưng kết tầng một có thể so với kiên kim kim quang. Mà đại nhiều mấy hiên viên tộc nhân đối với hiên viên hoang địa vận dụng, hoàn toàn chính xác cũng chỉ có thể đến một bước này. Có thể tiên trạch thân là hiên viên tộc nhân, huyết mạch của hắn có thể đứng hàng linh su các, tức thì có thể kích phát ra linh su chi bí. Lưu Phóng giả đám cùng cái thế giới này tộc nhân quan hệ trong đó, trên thực tế là so sánh không thân, tựa như phù nhị nhiều năm như vậy, đều chưa từng thấy qua nữ nhi của chính mình Tử Ngọc một mặt. Chỗ lấy cực ít có Lưu Phóng giả nguyện ý hoang thần làm đồ đệ. Mà khi đó Địch Tiến nguyện ý thu tiên trạch làm đồ đệ, cũng là bởi vì huyết mạch của tiên trạch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2178, Linh Su Chi Bí. Hiên viên nhất tộc cũng tương tự có huyết mạch thuần độ phân biệt. Bất quá bọn hắn không hề là dựa theo phẩm cấp, mà là dựa theo các đến phân. Trong mẫu thế giới hiên viên tộc một cùng sở hữu 9 các. Hiên viên nhất tộc đệ tử căn bản huyết mạch bất đồng, sẽ nhập vào bất đồng các trong. Mà đứng hàng thứ nhất chính là Linh Su Các. Bất quá Linh Su Các cùng Si Vưu tộc định nghĩa vương phẩm huyết mạch vẫn là có khoảng cách đấy, nhưng là đã tương đối ưu tú. Huyết mạch có thể vào Linh Su Các người, là được kích phát ra trong huyết mạch Linh Su chi bí. Đây cũng là tiên trạch ẩn núp sâu nhất đòn sát thủ lợi hại. Từng sợi kim quang hội tụ phía dưới, biến thành một bộ huyền ảo Catolo. Này Catolo chính là Linh Su đồ lục. Trong hiên viên tộc có thể hóa ra Linh Su đồ lục đích xác rất ít người, mà lại mỗi một người Linh Su đồ lục rất bất đồng. Như tiên trạch sinh ra trong mẫu thế giới, cũng sẽ bị đưa vào trong Linh Su các, nghiên cứu mình có Catolo. Này Catolo tích chứa lực lượng hết sức phức tạp, dính đến hiên viên nhất tộc lai lịch cùng bí ẩn. Trong cái thế giới này, tiên trạch tự nhiên không có vậy chờ điều kiện nghiên cứu Catolo. Này một bước đồ lục dẫn dắt, đều là Địch Tiến trợ giúp hắn hoàn thành, hơn nữa chỉ mở ra một phần nhỏ. Cuối cùng nơi đây không phải là mẫu thế giới, cho dù là Lưu Phóng giả đám bọn chúng năng lực cũng là có hạn. Xì xì, những cái kia kim quang ở đằng kia bộ kỳ lạ Catolo bên trong một hồi lưu chuyển về sau, vậy mà hóa thành một từng mảnh ánh sáng màu đen, lại lần nữa về tới tiên trạch bên ngoài thân phía trên. Rất nhanh, tiên trạch toàn thân đều bị hào quang màu đen kia bao phủ. Cái kia hơn 1.000 trượng thân hình cao lớn, toàn thân đều phát ra hắc quang, nhìn qua hết sức cổ quái. Không chỉ có là La Trinh cùng Si Vưu tộc cảm thấy quái dị, đã liền hiên viên nhất tộc mọi người, cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn qua tiên trạch. Cái này, hay vẫn là Si Vưu Hoang thể sao? Hắc quang này cũng là chúng ta trong huyết mạch lực lượng. Cảm giác hiếu kỳ quái, một ít trưởng lão, còn có đệ tử trong tộc cũng đang nhỏ giọng bàn luận lấy. Không thể phủ nhận, bọn hắn cảm nhận được khí thế của tiên trạch trên diện rộng tăng cường. Chẳng qua là cỗ lực lượng này để cho hắn đám quá xa lạ, trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp nhận, dường như tiên trạch tại thời khắc này, không còn là hiên viên tộc nhân vậy. Đó đích xác là lực lượng của hiên viên nhất tộc chúng ta, Cơ Mi nhìn qua nơi xa tiên trạch nói, bất quá lực lượng như vậy, không phải là bình thường hiên viên tộc nhân có thể có. Tiên trạch có được chuyện của Linh Xu chi bí, trong hiên viên nhất tộc cũng chỉ có Lưu Phóng Giả, cùng với số ít mấy người biết, mà đại trưởng lão Cơ Mi liền là một cái trong số đó. Dù cho đến bây giờ, Cơ Mi cũng nghĩ không thông, vì cái gì sinh ra trong cái thế giới này tiên trạch, sẽ chợt bộc phát ra như vậy dòng máu mạnh mẽ. Ta tại trong thực chiến, chưa bao giờ từng động tới Linh Xu chi bí, tiên trạch nhìn trên người mình hắc sắc quang mang, tét miệng nhìn chằm vào La Trinh cười nói, ngươi, là cái thứ nhất. Bạch, tiên trạch lại lần nữa đem hai con dao nhọn nhắm ngay La Trinh, đồng thời lại nói, bại trên tay ta, ngươi không hề oan. Rầm rầm, cái kia hai con dao nhọn một hồi xoay tròn phía dưới, hai đạo đan chéo màu đen đao mang xuất hiện ở lưỡi đao của hắn phía dưới, dường như dùng thượng phẩm lông sói tại trắng nõn trên tuyên chỉ đánh cho một cái to lớn xiên, này hai đạo đao mang liền xoay quanh gào thét mà tới. Ánh đao này rất mạnh, lông mày của La Trinh đột nhiên giơ lên. Hắn không dám trực chỉ Kỳ Phong, thân hình tung bay, khó khăn lắm đem tránh đi. Tiên trạch chứng kiến La Trinh tránh né, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường biểu lộ, hắn cũng không có từng chiêu ép sát, đi áp bách La Trinh, mà là một bộ thong dong bình tĩnh bộ dạng, lại lần nữa giơ lên hai con dao nhọn. Vụt, đao nhọn giao thoa, lại là hai đạo đường chéo mà qua màu đen đao mang. Ánh đao này dài đến mấy ngàn trượng, mỗi một lần chém ra, có thể kéo dài đến mấy trăm ngàn ngoài. Trượng khoảng cách, Si Vưu, hiên viên hai tộc đám hoang thần còn khá tốt. Ít đám hoang thần kia của Phi Liêm Thành thấy thế, cũng không khỏi không lại lần nữa để lái khoảng cách. Tuy rằng bọn họ đứng tại khoảng cách an toàn ra, có thể uy thế bực này, nếu không cẩn thận bị ảnh hưởng đến, vậy coi như thảm rồi. Vèo, vèo, vèo, từng đạo ánh đao màu đen xẹt qua, tiên trạch tức thì nhàn nhã như bước một dạng sau lưng La Trinh chậm rãi đuổi theo lấy. Trước kia không phải là rất lợi hại sao, hiện tại không có biện pháp, tiên trạch lườm coi La Trinh, hắn hy vọng La Trinh có thể giãy giụa thoáng một phát, phản kháng thoáng một phát, hắn ưa thích nghiền ép đối thủ, thế nhưng là chênh lệch quá lớn nghiền ép cũng rất vô vị. Vèo, mắt thấy một đạo đan chéo đao mang kích xạ mà đến, La Trinh thò tay lại lần nữa một chiêu. Ong ong, ly thủy thần kính đã chắn trước mặt hắn, thế nhưng là lúc này đây ly thủy thần kính đã mất đi hiệu quả. Cái kia đan chéo hai đạo hắc mang va chạm vào ly thủy thần kính nháy mắt, ly thủy thần kính này liền thật sự như là tấm gương một dạng ầm ầm nghiền nát. Cũng may mắn La Trinh động tác cực nhanh, vừa nhìn ly thủy thần kính vỡ tan, vùng dưới tay liền nhanh chóng lui về phía sau, lập tức hướng phía mặt khác một lăn qua một bên đi, vì tránh đi hắc mang, thậm chí đem mặt đất đều đập ra một cái hố to. Cái này ngăn cản không được nữa, tiên trạch cười lạnh nói, ta nghĩ đến ngươi cái gì đều có thể ngăn cản trở về đây. Tại đây hoang địa phía trên, tiên trạch cùng La Trinh một đuổi một chạy, mà hai cái đại tộc tâm tình có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Không được a, tiên trạch này không biết vận dụng thủ đoạn gì, thực lực thoáng cái bạo tăng, La Trinh bó tay với hắn. Trong Si Vưu tộc một tên trưởng lão lo lắng nói, hắc quang kia không biết là cái gì, thật là thật lợi hại, Điêu Viễn cũng nhíu mày nói ra. Vốn trước đây La Trinh một mực chiếm thượng phong, nhưng bây giờ lại không hề có lực hoàn thủ, bọn hắn tự nhiên lo lắng. Tử Ngọc tức thì một mực sắc mặt khẩn trương nhìn xem La Trinh, không nói tiếng nào. La Trinh trong Si Vưu tộc thời gian ngắn ngủi, cũng không có tại trước mặt nàng thể hiện ra quá nhiều thực lực. Cho dù hắn tu luyện chân thần, chắc hẳn cũng có được tự thân một ít tuyệt học, nhưng không biết có thể hay không đối kháng tiên trạch. Xoẹt xẹt, La Trinh tránh được một đạo đan chéo hắc mang, nhưng hắc mang này một bên, nguy hiểm lại càng nguy hiểm từ sau lưng của La Trinh xẹt qua, tại trên lưng hắn để lại một rãnh máu. Một hồi nóng hừng hực cháy cảm giác truyền lại mà đến. Nhục thể của La Trinh cải tạo về sau, thân thể của hắn lại lần nữa tăng lên một nấc thang, nhưng ở hắc mang này phía dưới, vẫn là hết sức yếu ớt. Xong hết rồi, là thời điểm nên đã xong, tiên trạch chứng kiến La Trinh bị thương, thoáng cười đắc ý nói, ta có thể cảm nhận được sợ hãi của ngươi, bất đắc dĩ còn có không cam lòng, những tâm tình này vốn nên xuất hiện tại loại người như ngươi kẻ yếu trên người. Nếu là ngươi nguyện ý hướng tới ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể cân nhắc tha thứ ngươi một mệnh. Chê cười, mạng của ta cần ngươi tới tha thứ. La Trinh cười lạnh một tiếng, tiên trạch không thèm để ý chút nào thái độ của La Trinh, mà là tiếp tục chậm rãi nói, như ngươi loại này ngoan cố không đổi người, cùng bị Đàm Hiên giết người kia giống nhau, cuối cùng chỉ có thể sử dụng tánh mạng của chính mình đến chuộc tội. Nói xong, Tiên Trạch lại lần nữa đem hai con dao nhọn giơ lên, lúc này đây hắn bên ngoài thân hắc sắc quang mang bắt đầu chấn động kịch liệt, xem ra hắn đích xác là tưởng phải kết thúc trường tranh đấu này rồi. Nghe được Tiên Trạch nhắc tới Đàm Hiên, sắc mặt của đám người Trừng Úy lại khó coi, cuối cùng trận này ước chiến ở bên trong, chỉ có bọn hắn Thượng Long Si Vưu tộc vẫn lạc. Mà bây giờ, bọn hắn tức thì càng thêm lo lắng La Trinh. Tỷ như Điêu Viễn đã tính toán trực tiếp để cho La Trinh nhận thua được rồi, La Trinh đã tận lực, bại bởi như vậy Tiên Trạch, bọn hắn Si Vưu tộc chỉ có thể là tài nghệ không bằng người, tâm phục khẩu phục. Hô, ngay tại lúc này, La Trinh đem Thúy Trường kiếm màu xanh lục để ngang ngực, trên mặt phát ra một hồi nụ cười thản nhiên, ta đích xác cần chuộc tội, bất quá muốn xem dùng của ai tính mạng. Tiếng nói hạ xuống, La Trinh thể nội thế giới trong mấy trăm loại đạo ẩn bắt đầu điên cuồng trộn lẫn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2179, đưa vào chỗ chết. Si Vưu tộc cùng Hiên Viên tộc cũng biết, trận này dùng Thiên Nam cốt tháp làm tiền đặt cược ước chiến, đã đến thời khắc cuối cùng. Từ trên trường hợp nhìn, Tiên Trạch chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Khải dụng Tiên Trạch Linh Su chi bí, La Trinh căn bản là không có cách đối kháng chính diện. Hiện tại người của Si Vưu tộc cũng đều như nhau tâm tư. La Trinh đã đầy đủ tận lực, nếu là thật không địch lại, hay vẫn là mau chóng nhận thua tương đối khá. Tựa như Mão Tuyết, đám người Trừng Úy càng là cảm thấy, so sánh với Thiên Nam cốt tháp, La Trinh hẳn càng trọng yếu hơn. Nhưng vào lúc này, La Trinh thân thể cao lớn trong bỗng nhiên giật tràn ra một cỗ hết sức phức tạp khí thế. Dung đạo chi kiếm vẫn luôn là La Trinh đòn sát thủ lợi hại. Chỉ là hắn sơ lâm cái thế giới này lúc, cân nhắc không được thực lực của ít đám hoang thần kia, cho nên từng có mấy lần ra tay. Tiến vào Si Vưu tộc về sau, tu luyện hoang thần đến nay, La Trinh cũng không có vận dụng qua một chiêu này. O-O-O-N-G, dung hợp đạo ẩn tại La Trinh thể nội thế giới trong không ngừng mà bốc lên, chui ra khỏi thể nội thế giới về sau, theo La Trinh cự đại hóa trong thân thể lưu chuyển lên. Cuối cùng những năng lượng kia trèo bám vào trường kiếm của La Trinh phía trên, giống như một mảnh màu nâu hỏa diễm, vây quanh trường kiếm chậm rãi cuồn cuộn, bay múa, phiêu tán. Đây là năng lượng gì? Tốt uy hiếp cường đại cảm giác, chẳng qua là liếc mắt nhìn, đều cảm giác trong nội tâm áp lực. Đây mới là La Trinh đòn sát thủ lợi hại. Người của Si Vưu nhất tộc, thấy một màn như vậy, nguyên một đám lập tức toát ra vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới La Trinh lại vẫn có giấu một chiêu này. Tiên Trạch cũng chú ý tới La Trinh trên trường kiếm màu nâu năng lượng. Trong năng lượng này tích chứa khí thế phức tạp, cường đại, đều là hắn không từng chứng kiến đấy. Bất quá lúc này Tiên Trạch đã không có đường lui có thể lui bước, dùng tính cách của hắn cũng không khả năng lui bước. La Trinh biểu hiện càng mạnh, càng là kích phát ra Tiên Trạch sâu trong nội tâm chiến ý. Bá á, Tiên Trạch điên cuồng kích phát ra trong cơ thể huyết mạch chi lực, hào quang màu đen kia cũng càng lúc càng thịnh, khí thế phát ra, lại cùng La Trinh tản mát ra khí thế sánh vai cùng. Hai cỗ khí thế khổng lồ phóng lên trời, ở mảnh này hoang địa trên quanh quẩn. Khí thế kia kéo dài ra khoảng cách mấy ngàn dặm, cả trong Phi Liêm thành, người ngoài thành đám cũng nhận lấy cỗ khí thế này áp bách. Người bình thường sắc mặt một mảnh tái nhợt, trái tim phốc phốc kinh hoàng. Cho dù là một ít đám hoang thần, cũng rất cảm thấy áp lực. Giấu kín tại trong hư không địch tiến, đôi mắt kia tức thì vững vàng chăm chú vào trường kiếm của La Trinh phía trên. Lực lượng này, đây là tan ra đạo đại nhất thống năng lượng, tuy rằng chỉ có mấy trăm loại, nhưng đã tương đối hoàn mỹ, là vận dụng đạo pháp tự nhiên tan ra nói. Địch tiến thấy một màn như vậy cũng rất cảm thấy ngạc nhiên. Trong mẫu thế giới, đối với lực lượng bổn nguyên, linh hồn chi lực, chân nguyên, hỗn độn chi khí thăm dò đã đến một cái bình cảnh. Vượt qua bờ bên kia cảnh sau đích chí cường giả đám, đối với lực lượng cùng thăm dò tập trung ở năng lượng cấp độ. Không ít cường giả hy vọng đem hiện nay tất cả năng lượng thống nhất lại, tướng này vạch trần toàn bộ hỗn độn huyền bí. Gần với cổ thần những cái kia chí cường giả đám, dựa theo riêng mình mạch suy nghĩ, hoàn toàn chính xác chui vào diễn xuất riêng phần mình bất đồng tan ra đạo năng lượng. Bất quá bọn hắn chẳng qua là đem một số năng lượng tan ra đạo mà thôi, xa xa làm không được đại nhất thống cấp độ. Ngay cả như vậy, những thứ này chí cường giả đám tại tan ra đạo một đường, cũng là thụ ích lương đa, thậm chí riêng phần mình khai sáng mình lưu phái. Có thể bất kể như thế nào, tan ra đạo đại nhất thống thủ đoạn, không nên xuất hiện ở cái thế giới này, cũng không nên xuất hiện trên người một tiểu gia hỏa. Địch tiến trong đầu dấu chấm hỏi, thời khắc, phía dưới Tiên Trạch cùng La Trinh liền động thủ. Người quả nhiên sẽ không để cho ta thất vọng, sắc mặt của Tiên Trạch càng phát ra hồng nhuận, càng là gặp phải trong sinh tử chiến đấu, hắn càng là hưng phấn. Ô ô ô, ánh sáng màu đen hiện lên đinh ốc một dạng vây quanh toàn thân hắn xoay quanh thẳng lên, tụ tập khi hắn hai con dao nhọn bên trong. Hắn lại không cố kỵ chút nào, đem tự thân huyết mạch nghiền ép đã đến cực hạn. Vèo, vèo, làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10, hai con dao nhọn lại lần nữa chém ra một đạo đường chéo mà qua màu đen đao mang. Này ánh đao màu đen giống như một tử vong thập tự, lan tràn ra mấy ngàn trượng độ rộng, thẳng đến La Trinh mà đi. Mặt đối với tiên trạch một kích này, ánh mắt của La Trinh cũng là khẽ híp một cái, lần này hắn cũng sẽ không chút nào né tránh, trường kiếm trong tay cua múa. Xung đạo chi kiếm, một đạo dài đến 3.000 trượng kiếm quang khuếch tán ra. Khi này màu nâu kiếm quang dũng mãnh tiến ra về sau, trong vòng phương viên trăm dặm hào quang đều tùy theo ảm đạm rồi vài phần. Mấy trăm loại đạo ẩn lấy cực kỳ phức tạp trạng thái dung hợp vào một chỗ, hóa thành một loại hết sức năng lượng cuồng bạo, cái này năng lượng chi bá đạo lại để cho người xem chịu nghẹt thở. Xuy, này một ánh kiếm chỉ trong chớp mắt, liền cùng tiên trạch chém ra hai đạo màu đen đao mang giao hội lại với nhau. Làm cho người ta ngoài dự liệu chính là, này hai cỗ bạo ngược năng lượng va chạm phía dưới, cũng không có sinh ra động tĩnh quá lớn và tiếng vang. Tại thị giác của tất cả mọi người bên trong, cái kia hai đạo màu đen đao mang nhanh chóng biến mất, dường như bị kiếm quang cắn nuốt hết một dạng, dễ như trở bàn tay giống vậy sẽ tan hết. Mà kiếm quang thế đi không giảm, tiếp tục thẳng đến tiên trạch mà đi. Thắng, chứng kiến kiếm quang thế đi, lông mày của Tử Ngọc đột nhiên nhảy lên. Đám si vưu tộc nhân trên mặt tất cả đều toát ra vẻ vui thích, cuối cùng La Trinh vẫn là không có để cho hắn đám thất vọng. Tiên trạch miệng có chút mở ra, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn há miệng tựa hồ tưởng muốn nói cái gì đó, có thể kiếm mang này tốc độ nhanh chóng biết bao. Chẳng qua là trong nháy mắt, đã thẳng đến tiên trạch mà đến. Mà tiên trạch tại thời khắc này, thậm chí đều quên trốn vào hư không tránh đi kiếm mang này. Ai, giấu kín tại trong hư không địch tiến, sâu kín thở dài một hơi. Địch tiến cũng hy vọng đồ đệ của chính mình có thể đánh bại La Trinh, mà khi hắn nhìn thấy dung đạo chi kiếm về sau, đã biết tiên trạch chắc chắn thất bại. Thiên Nam cốt tháp là hiên viên nhất tộc phải bắt xuống. Tuy rằng thủ đoạn như vậy không tốt đẹp lắm, có thể ta cũng là bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa si vưu tộc, chớ có trách ta, địch tiến thì thảo vừa nói, vừa ngẫm nghĩ lại phía dưới, tiên trạch não hải trong hồn hoàn trong lập tức phủ xuống một đạo ý chí cường đại. Giờ khắc này hai mắt của tiên trạch trở nên không biết giải quyết thế nào đứng lên, đồng thời thân hình trở nên bén nhạy dị thường. Đối mặt cái kia một ánh kiếm, tiên trạch một bên lui về phía sau thời khắc, trong tay hai con dao nhọn tức thì thật nhanh vũ động. Vụt vụt vụt vụt, mỗi khi cái kia đao nhọn xẹt qua kiếm quang, liền đem kiếm quang suy yếu một phần. Tiên trạch lui về phía sau đồng thời, một chém liên tục ra 6-70 đao, mỗi một đao đều trùng hợp chi lại đúng dịp điểm tại kiếm quang trước bên cạnh. Bực này kỹ xảo đắn đo tinh chuẩn làm cho không người nào không ghé mắt. Làm tiên trạch lui về sau mấy trăm bước về sau, đạo kiếm quang kia cuối cùng bị hắn cứng rắn tan rã. Vèo, hai mắt vô thần tiên trạch đem trong tay hai con dao nhọn giơ lên, bước chân đạp mạnh, liền xuyên toa hư không thẳng đến La Trinh mà tới. Trong nháy mắt, giống như thay đổi một người vậy. Thấy thế, trong lòng La Trinh cũng là kinh hãi, hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện bình thường hướng phía một bên đột nhiên lăn một vòng. Ngay cả như vậy, tốc độ của La Trinh hay vẫn là chậm một chút. Từ trong hư không chém ra một đao, đã theo đầu vai của La Trinh lướt qua, tại La Trinh phía sau lưng kéo ra khỏi một đầu dài đạt 200 trượng vết máu. Một kích tức chúng tiên trạch cũng không thỏa mãn, thừa lúc La Trinh còn chưa từng đứng vững, mặt khác một con dao nhọn đã thẳng đến áo lót của La Trinh mà đến, chính là muốn đưa La Trinh vào chỗ chết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2180, dây cung mở, biến cố đột nhiên xuất hiện, lại để cho tuyệt đại đa số người đều ngẩn ra. Tiên trạch này liên tiếp tiến công làm mọi người mở mắt, lập tức đem La Trinh đẩy vào tuyệt cảnh. Mắt thấy một kiếm này, La Trinh tránh cũng không thể tránh. Đan điền của hắn đột nhiên khẽ động, một cỗ lực lượng vô hình bắn ra. Còn không thể hoàn toàn ngưng tụ thành hình Phật Hoàng kiếm, đã hướng phía tiên trạch chính diện oanh kích mà đi. Phật Hoàng kiếm oanh trên người tiên trạch, mới đưa thân hình của tiên trạch quấy nhiễu xuống. Tá trợ lấy cơ hội này, La Trinh nhanh chóng cùng tiên trạch kéo ra khoảng cách. Ồ, lực lượng bổn nguyên tố hình, hắn làm sao làm được, tiểu tử này bịp bợm không phải nhiều bình thường. Địch tiến có chút im lặng, thủ đoạn của La Trinh này đúng là nhiều vô số kể, hơn nữa mỗi một loại thủ đoạn đều là độc đặc như thế. Bất quá hắn cũng không định buông tha La Trinh, so với tiên trạch còn phải ưu tú ra hỏa, nếu như có thể diệt trừ, hay là muốn nhanh chóng diệt trừ, miễn cho ngày sau lưu lại hậu hoạn. Tại là hắn tiếp tục thao túng tiên trạch thẳng đến La Trinh mà đi. Tiên trạch không ngừng mà áp bách phía dưới, La Trinh chỉ có thể không ngừng mà tránh né. Có thể tiên trạch dường như có thể tính đến La Trinh mỗi một bước, mà lại đem tốc độ của chính mình ưu thế triển khai đến mức tận cùng, ngẫu nhiên còn có thể vận dụng hư không huyễn diệt chân ý, trốn vào trong hư không đánh lén La Trinh. Đoạn đường này chém giết phía dưới, La Trinh một hồi luống cuống tay chân, một thời gian cũng là cực kỳ nguy hiểm. Mà khoảng cách Phi Liêm Thành cách đó không xa Thiên Nam Cốt Tháp đỉnh. Một cái thật lớn con ngươi, đem trong Phi Liêm Thành từng màn thu hết vào mắt. Cửu ngũ nhị thất cũng không quan tâm ít hoang thần này ở giữa đấu tranh. Tại bản chủ trong mắt, những sinh linh này đều là con sâu cái kiến, cho dù là những cái kia lưu phóng giả đám, cũng bất quá là so sánh lớn một chút con sâu cái kiến mà thôi. Nó duy nhất quan tâm là La Trinh, đám não chủ yêu cầu cửu ngũ nhị thất ghi chép nhất cử nhất động của La Trinh. Nếu có cơ hội, còn phải dựa vào gần La Trinh. Vẹn vẹn bằng vào La Trinh chính mình, bằng thân thể vượt qua bờ bên kia quá khó khăn, hắn cần phải lấy được chỉ điểm. Chỉ là một trận quyết đấu, tại sao phải có lưu phóng giả quấy nhiễu? Cửu ngũ nhị thất có chút khó hiểu, nó còn không cách nào hoàn toàn để ý tới loài người các loại ý đồ. Hư không huyễn diệt chân ý của địch tiến, tu luyện lô hỏa thuần thanh, hắn giấu kín tại trong hư không, đơn giản chỉ cần không có người phát giác. Bất quá địch tiến càng lợi hại, cũng chạy không thoát cửu ngũ nhị thất ánh mắt. Con người kia có thể xuyên thủng hết thảy hư không, địch tiến hết thảy động tác đều bị cửu ngũ nhị thất nhìn ở trong mắt. Nếu là tầm thường thi đấu, cửu ngũ nhị thất là sẽ không can dự đấy, mượn nhờ cơ hội như vậy, nó có thể quan sát càng thêm cẩn thận, càng thêm cẩn thận. Tựa như vừa rồi, La Trinh thể hiện ra tan ra nói năng lực. Điều này làm cho cửu ngũ nhị thất rất kinh ngạc, nó cảm nhận được đại nhất thống khí tức. Mặc dù chỉ là rất ít, nhưng đã đơn giản hình thức ban đầu, bản chủ đã từng nói qua, não chủ cũng đã nói. Đại nhất thống không có khả năng lại hiện ra, đó là đã vĩnh cửu diệt tuyệt năng lượng. May mắn thấy qua đại nhất thống hơi thở sinh linh, cũng đã hóa thành hỗn độn cổ thần, hóa thành thế giới này một số. Hướng phía cái phương hướng này cố gắng sẽ không có kết quả. Đáng tiếc vẫn là có thật nhiều sinh linh si tâm vọng tưởng, tưởng muốn khống chế trong hỗn độn tối trung cực huyền bí. Nếu là mình có thể dựa vào gần La Trinh, nhất định phải nói cho hắn biết, không nên đi đường này. Cửu ngũ nhị thất lưu ý đến che giấu tại trong hư không lưu phóng giả càng ngày càng quá phận, phải nhìn. Nữa La Trinh cực kỳ nguy hiểm, nó càng ngày càng tức giận. Lưu phóng giả khi dễ như vậy một tên tiểu bối, thật sự là quá không biết xấu hổ. Tựa như những cái kia hình thể khổng lồ não chủ, khi dễ một dạng với nó. Não chủ đã từng nói qua, phải tận hết sức bảo hộ La Trinh. Nghĩ tới đây, cửu ngũ nhị thất vận dụng quyền hạn của chính mình. Thiên Nam Cốt Tháp đỉnh lại lần nữa bắt đầu chấn động lên, đối với khổng lồ như thế cốt tháp, điểm ấy chấn động biên độ không ai có thể phát giác được. Không ngừng mà chấn động phía dưới, con người kia bên cạnh lại lần nữa ngưng kết xuất một hạt giống. Hạt giống nhanh chóng phát triển, lập tức nở hoa, kết quả. Làm trái cây nở rộ thời điểm, trong đó đã xuất hiện một cây căng thẳng cốt cung. Này cốt cung bề rộng chừng 30 trượng, treo ở trên dây cung cốt tiễn dài đến 62 trượng. Từ Thiên Nam Cốt Tháp đỉnh, khoảng cách Phi Liêm Thành có 8.736 ức dặm khoảng cách. Nếu là cửu ngũ nhị thất đem giá căn cốt mũi tên bắn đi ra, mặc cho kia dựa vào dây cung lực lượng bắn vào Phi Liêm Thành, ước chừng cần 140 năm tả hữu. Nhưng giá căn cốt trên tên có một chút chạm giống hoa văn, đó là cửu ngũ nhị thất ban cho hư không huyễn diệt chân ý cực một phần nhỏ. Thế nhưng là hỗn độn cổ thần có hư không huyễn diệt chân ý, chẳng qua là cực một phần nhỏ liền xa hoàn toàn không phải những thứ này lưu phóng giả đám có thể so sánh được. Cốt tiễn xuyên qua hư không, chỉ cần nháy mắt thời gian liền có thể bắn trúng địch tiến. Giờ khắc này, Sivu trong cổ tháp, đại ca, tiên trạch kia rõ ràng có chút không đúng, phù nhị mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Những thứ này lưu phóng giả đám cũng tương tự thời khắc chú ý La Trinh. Già nua chi nhân hiện tại có chút do dự, hắn cũng phát giác được tiên trạch có chút vấn đề, chỉ là không cách nào hoàn toàn xác định. Đại ca, hiện đang xuất thủ đem La Trinh cứu được, trận này ước chiến coi như chúng ta thua được rồi, Thiên Nam Cốt Tháp để cho hắn đám cũng thế, chỉ nghĩa cũng là kiên định nói. Già nua chi nhân cau mày, ta sẽ không để cho La Trinh vẫn lạc, chẳng qua là hiện đang xuất thủ, không khỏi sẽ rơi cho hiên viên nhất tộc đầu đề câu chuyện. Không có cái gì tánh mạng của La Trinh trọng yếu, phù nhị lại nói. Đương nhiên, già nua chi nhân kiên định gật đầu, chờ một chút, nếu là không được, ta sẽ trước tiên đem La Trinh mang về. Dùng già nua người thực lực, trong khoảnh khắc đem La Trinh kéo về Si Linh Cốt Tháp, cũng không phải chuyện rất khó. Bọn hắn tuy rằng nhìn ra một ít manh mối, cũng biết tiên trạch không bình thường, có thể cuối cùng không thể phát giác được dấu kín tại trong hư không địch tiến. Đinh đinh đinh đinh, tiên trạch hai con dao nhọn điên cuồng bay múa, hướng phía La Trinh tấn công mạnh lấy. Tại sự thao khống của địch tiến phía dưới, thực lực của tiên trạch đã sớm thoát ly trung vị chân thần phạm trù. Đơn thuần kỹ xảo mà nói, nhưng thật ra là trong tộc những trưởng lão kia, cũng là nhịn không được líu lưỡi, có thể La Trinh dựa vào một thanh trường kiếm, cứng rắn đem sắc bén tiến công cản lại. Ngược lại là ương ngạnh, địch tiến có chút giận, ý niệm trong đầu chuyển động phía dưới, tiếp tục điều khiển tiên trạch cái vị này khôi lỗi, công kích của hắn càng hung mãnh hơn. Cho dù La Trinh tận lực bình phục tâm tình, trầm ổn đối phó với địch, có thể hắn cùng với Lưu Phóng giả sự chênh lệch hay vẫn là lớn khó có thể tưởng tượng, tại tiên trạch hung mãnh dưới áp chế của, đúng là vẫn còn lộ ra một sơ hở. Cái sơ hở này đã bị tiên trạch cắn chặt, vụt, đi đôi với một đạo tiếng vang lanh lảnh, hai con dao nhọn xoắn một cái phía dưới, La Trinh chân lại lần nữa bị đao nhọn chém trúng, lập tức đắn đo bất ổn, thanh trường kiếm kia lại đột nhiên bắn ra, cắm vào mấy ngàn trượng bên ngoài trên mặt đất, sau đó trường kiếm kia liền không ngừng mà thu nhỏ lại, hóa thành dài vài thước độ. Hai mắt một hồi không biết giải quyết thế nào tiên trạch, cầm theo hai thanh chất phác không màu mè đao nhọn, chậm rãi đi về phía La Trinh. Nên đã xong, tiên trạch dùng giọng kỳ quái nói ra. Cùng lúc đó, cửu ngũ nhị thất tại Thiên Nam cốt tháp đỉnh cũng toát ra một cái ý thức, nên chấm dứt chính là ngươi. Lập tức cốt trên cung dây cung đột nhiên kéo ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2181, bại lộ. Bản chủ rơi vào trạng thái ngủ say về sau, đem chính mình đại đa số quyền hạn đều phân bán phân phối não chủ. Những cái kia chết tiệt đám não chủ vừa nát lại ngu xuẩn, bọn hắn ngoại trừ đắm chìm trong tinh thần thế giới trong mộng đẹp, căn bản không thèm để ý ngoại giới nhất cử nhất động. Ngược lại là cửu ngũ nhị thất như vậy tinh thần thể, đối với ngoại giới tràn đầy hứng thú. Đám não chủ có đôi khi sẽ đem quyền hạn phân bán phân phối cửu ngũ nhị thất như vậy tinh thần thể, dùng cho chấp hành một ít đặc thù nhiệm vụ. Đã từng có chút không an phận Lưu Phóng giả, ý đồ xâm nhập bản chủ đầu lâu, những cái kia Lưu Phóng giả đám đã bị những thứ này nho nhỏ tinh thần thể nhẹ nhõm tàn sát. Đương nhiên, bọn hắn tựa như cửu ngũ nhị thất giống nhau, mượn dùng là bản chủ lực lượng. Bá á, căn này sáu dài 12 trượng cốt tiễn tại thoát ly dây cung trong tích tắc, liền đã biến mất rồi. Dựa theo cửu ngũ nhị thất tính toán, cốt tiễn sẽ ở 10 vạn phần có một cái hô hấp thời gian bên trong, bắn chúng giấu kín tại trong hư không Lưu Phóng giả. Vị này Lưu Phóng giả bản thân cũng tinh thông hư không huyễn diệt chân ý, hắn là có khả năng tránh đi này một mũi tên. Cửu ngũ nhị thất không có tính toán Lưu Phóng giả có thể tránh thoát này một mũi tên xác suất, Lưu Phóng giả tính mạng đối với nó mà nói, giống như một hạt bụi, nó chút nào đều không có hứng thú. Quan trọng là, không thể để cho Lưu Phóng giả đánh chết La Trinh. Giấu kín tại trong hư không địch tiến, có chút chăm chú thao túng tiên trạch, từng bước một đem La Trinh đẩy vào góc chết. Hắn như bây giờ vậy thủ đoạn, hầu như chẳng khác gì là tự thân xuất mã, không nghĩ tới La Trinh ngoan cường như vậy, cũng là có phần phí trắc trở. Trong lòng địch tiến cảm thán thời khắc, cũng có chút tiếc hận, ai bảo tiểu tử này sinh ra tại cùng mình phe đối địch. Liền khi hắn phải kết thúc La Trinh tính mạng thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm nhận được không gian chấn động lên. Chủ tu hư không huyễn diệt chân ý địch tiến, đối không gian bén nhạy vượt quá xa mặt khác Lưu Phóng giả. Dù cho vẻ này không gian chấn động, cách xa nhau mấy ngàn khoảng cách trăm triệu dặm, nhưng hắn vẫn phát giác vẻ này vi diệu chấn động, mấu chốt là cổ ba động kia là đi tới mình. Rất nhanh chấn động, đại khái cần. Làm ý nghĩ của địch tiến mới vừa lưu chuyển thời khắc, đồng tử tại trong một sát na phóng đại. Cái kia chấn động truyền đi tốc độ, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ phía sau lưng hắn bay lên, hóa thành một tia khí lạnh tràn ngập khi hắn não hải. Giờ khắc này địch tiến căn bản không còn kịp suy tư nữa, hoàn toàn là bằng vào bản năng, thân hình uốn éo phía dưới, vận chuyển hư không huyễn diệt chân ý, đem chính mình cấu tạo ra dùng cho ẩn thân hư không cấp san bằng. Bởi vì san bằng nguyên nhân, cả người hắn trực tiếp từ trong hư không bắn ra đi ra, lảo đảo nghiêng ngã lơ lửng một hồi lâu, này mới dừng thân hình, có chút chật vật. Nhưng ngay tại hắn bị bắn ra đến về sau, từ sau lưng của hắn có một đạo nhỏ dài bóng trắng xuyên thẳng qua mà qua. Bóng trắng này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong phi liêm thành ngoại trừ địch tiến phát giác được, không có người thứ hai nhìn rõ ràng. Chợt bóng trắng này lại lần nữa không vào hư không, vô ảnh vô tung biến mất, không biết xuyên thẳng qua đã đi đâu. Địch tiến theo bóng trắng bay vút đến phương hướng trông đi qua, từ khoảng cách này phán đoán, này một cái bóng trắng đến từ ở trên cao, mà cái hướng kia chỉ có một tòa Thiên Nam cốt tháp. Công kích này đến từ chính Thiên Nam cốt tháp đỉnh tháp. Địch tiến hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, bị hắn thao túng tiên trạch tức thì ngốc nhược một gà đứng ngay tại chỗ. La Trinh thừa cơ hội này lập tức cùng tiên trạch kéo ra khoảng cách, nhìn chỗ không trong địch tiến, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghi hoặc, hắn không nghĩ tới ở phía trên trong hư không, lại vẫn cất giấu người. Hơn nữa từ khí tức phán đoán, người này đúng là Lưu Phóng giả. Nghi ngờ không chỉ là La Trinh, Si Vưu tộc nhân, còn có Hiên Viên tộc nhân đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem phía trên địch tiến. Lưu Phóng giả căn bản sẽ không tham dự hoang thần ở giữa chiến đấu, đây là lệ cũ, tất cả Lưu Phóng giả đều yên lặng tuân thủ. Cho dù là Hiên Viên nhất tộc cũng kỳ quái, vì cái gì địch tiến sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Rầm rầm, ở đỉnh đầu mọi người mặt khác một chỗ, một đạo sáng vòng xoáy màu trắng chậm rãi cổn động. một đạo thân ảnh từ trong vòng xoáy nổi lên, thân ảnh kia còn không có đi ra vòng xoáy, một thanh âm phẫn nộ đã từ trong đó truyền ra ngoài, Hiên Viên nhất tộc luôn luôn ra vẻ đạo mạo, mở miệng ba câu không rời quy tắc, người giấu kín ở chỗ này, lại điều khiển tộc nhân mình muốn giết Si Vưu tộc nhân ta, địch tiến, nhìn ngươi hôm nay như thế nào cho ta một cái công đạo. Thân ảnh của Phù Nhị từ trong vòng xoáy đi ra, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào địch tiến. Hắn đã sớm phát giác được tiên trạch không được bình thường, chẳng qua là đại ca một mực ngăn cản, hắn mới chưa từng xuất thủ cứu La Trinh. Phù Nhị biết đại ca là muốn nhìn một chút cực hạn của La Trinh, nhưng lại không biết, tiên trạch sau lưng có địch tiến điều khiển, La Trinh chống đỡ có bao nhiêu vất vả. Tại chất vấn của Phù Nhị phía dưới, sắc mặt của địch tiến trở nên rất khó coi. Hắn nguyên bản suy nghĩ, dựa vào năng lực của chính mình, không khả năng bị Si Vưu tộc phát hiện. Cũng không biết ai phía trên Thiên Nam Cốt Tháp bắn chính mình một mũi tên, nếu không phải mình chạy nhanh, giờ phút này sợ là phải bị mũi tên kia quán xuyên. Tuy rằng may mắn trốn thoát một kiếp, có thể tự mình tính là hoàn toàn lộ hãm. Ta, địch tiến cũng cảm giác mình làm qua, nhưng vừa ngẫm nghĩ lại phía dưới, cười hắc hắc nói, ta bất quá đang xem cuộc chiến mà thôi, tiên trạch là đồ nhi của ta. Ta sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tới nơi đây đang xem cuộc chiến có gì không thể. Nghe được địch tiến tìm như vậy một cái lấy cớ, Cơ Mi Hiên Viên nhất tộc, còn có các trưởng lão khác đám thở dài một hơi. Địch tiến dính vào, bọn hắn cũng không rõ, nhưng bây giờ bị Si Vưu tộc phát giác, tình huống chính là thật không ổn. Chỉ có thể chết cắn răng không thừa nhận. Phù Nhị cười lạnh một tiếng, đang xem cuộc chiến. Ngươi chính là như vậy xem cuộc chiến sao? Phù Nhị vừa nói, hướng phía tiên trạch lăng không chỉ một cái. Một đạo linh hồn chi lực đánh vào tiên trạch não hải. Nguyên bản hồn hồn ngạc ngạc tiên trạch ánh mắt nhanh chóng thanh minh, khôi phục bản ngã ý chí tiên trạch thân thể đột nhiên run lên, thấy được phía trên địch tiến, hắn mặt mũi tràn đầy kỳ quái nói, sư phụ, người tại sao lại ở chỗ này? Mới vừa thật kỳ quái, ta giống như là bị người thao túng. Nghe nói như thế, Cơ Mi bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhịn không được vuốt vuốt trán của chính mình. Tiểu tử này cố nhiên là kỳ tài, có thể có đôi khi đặc biệt ngu xuẩn, tuyệt không sẽ xem xét thời thế. Về phần sư phụ của tiên trạch địch tiến, khóe miệng thì là co quắp một cái. Đồng thời thanh âm của Phù Nhị lại lần nữa bay tới, địch tiến, ngươi còn có cái gì dễ nói? Địch tiến cau mày nhìn xem Phù Nhị, lại nhìn một chút đồ nhi của chính mình tiên trạch, trong lòng cũng là thập phần hối hận. Sớm biết như vậy, hắn cũng sẽ không can dự tràng tỷ đấu này rồi. Dù sao đều là thua, dù sao sẽ không để cho chính mình cùng Hiên Viên nhất tộc lâm vào bị động. Ngay tại lúc này, sau lưng của địch tiến trong không gian nổi lên một lăn tăn rung động, từ trong rung động nhàn nhạt truyền tới một thanh âm, địch tiến lão đệ cũng chỉ là một lúc xúc động, Phù Nhị, người tội gì nhờ vào đó hùng hổ dọa người. Bất quá đều chỉ là vì một tòa Thiên Nam Cốt Tháp mà thôi, cốt tháp này Hiên Viên nhất tộc chúng ta chắp tay nhường cho cũng có thể. Chê cười, chúng ta thắng trận này đổ ước, Thiên Nam Cốt Tháp nguyên bản là nên thuộc sở hữu Si Vưu tộc, bây giờ còn nói chắp tay nhường cho, có phải hay không quá vô liêm sỉ? Phù Nhị lạnh giọng chất vấn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2182, chứng minh, những thứ này lưu phóng giả đám nhốt ở cái thế giới này, lẫn nhau cũng đều biết được sự tồn tại của đối phương. Chẳng qua là nghe thanh âm, Phù Nhị liền biết, cái kia là Diêm Lai của Hiên Viên nhất tộc. Người này trong Hiên Viên nhất tộc địa vị, cùng già nua chi nhân giống nhau, xem như trong thế giới này lợi hại nhất mấy kiểu người một trong. Nhưng Phù Nhị cũng không có nhượng bộ chút nào. Hiên Viên nhất tộc nếu như dùng ước chiến hình thức tranh đoạt Thiên Nam Cốt Tháp, nói rõ kia không có toàn diện khai chiến ý nguyện. Huống chi nghìn năm một lần tài quyết chi quang sắp xảy ra, hiện tại càng không phải là phát sinh đại tranh chấp thời điểm. Lùi một bước, dù cho Hiên Viên tộc thật sự ý định khai chiến, bọn hắn Si Vưu nhất tộc chưa hẳn chỉ sợ đối phương. Phù Nhị tự nhiên bình tĩnh vô cùng, địch tiến sau lưng trong không gian lại lần nữa lóe ra một đạo làn sóng gợn, thanh âm của Diêm Lai theo rung động chấn động truyền đến. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Diêm Lai xem bộ dáng là tưởng dàn xếp ổn thỏa. Tử Ngọc, đám người Điêu Viễn cũng là lặng yên liếc nhau. Tuy rằng địch tiến điều khiển tiên trạch, hoàn toàn chính xác làm cho người ta phẫn nộ, có thể địch tiến này không giải thích được bại lộ chính mình, thật ra khiến cho Si Vưu tộc một lần chiếm tiện nghi cơ hội. Si Vưu tộc nhân nghe hiểu, Phù Nhị tức thì càng rõ ràng hơn, hắn cười nhạt một cái nói, rất đơn giản, Thiên Nam Cốt Tháp phương viên 5 triệu giảm tất cả thành trì, Hiên Viên nhất tộc không được nhúng tay. Không nhúng tay vào, thì đồng nghĩa với thối lui ra khỏi. Những thứ này đại tộc đối ngoại sẽ không tuyên thành chiếm cứ những thứ này thành trì, cuối cùng những thứ này hoang dã chi nhân tụ tập thành trì, còn chưa đủ để nhập những thứ này đại tộc mắt, khống chế thành trì giống như là thuộc sở hữu bổn tộc tông môn. Ý tứ của Phù Nhị, chính là lại để cho thuộc về Hiên Viên tộc những tông môn kia, rời khỏi Thiên Nam Cốt Tháp 5 triệu giảm phạm vi. Nghe được phù nhị điều kiện này, các tộc nhân của Hiên Viên tộc mặt bên trên lập tức hiển lộ ra vẻ phẫn nộ. Thiên Nam cốt tháp thế hệ này, vẫn là hai tộc chia đều, dù cho đem Thiên Nam cốt tháp tặng cho Si Vưu tộc, Hiên Viên nhất tộc cũng chỉ là tổn thất một tòa cốt tháp cùng bốn tòa thành trì mà thôi, nếu là rời khỏi ngũ bách vạn dặm phạm vi. Đây đối với Hiên Viên nhất tộc ảnh hưởng cũng rất lớn rồi. Yêu cầu này hơi quá đáng, chúng ta không thể đáp ứng, khẳng định không có khả năng. Hiên Viên nhất tộc bên này lập tức vang lên một hồi ông thanh. Sắc mặt của Cơ Mi cũng khó nhìn, bất quá địch tiến ở chỗ này, hắn vị đại trưởng lão này dĩ nhiên là không được việc rồi, cho nên không nói một lời. Nói cho cùng này chuyện hư hỏng hay là bởi vì địch tiến gây ra, nếu không phải địch tiến làm như thế, bọn hắn Hiên Viên nhất tộc thua cũng bất quá là một tòa Thiên Nam cốt tháp. Hơn nữa ước chiến, đồng dạng cũng là địch tiến chủ mưu, không biết làm sao hắn tên đồ đệ này không dùng được, đã thua bởi La Trinh. Hắn bất đắc dĩ nhìn nơi xa tiên trạch liếc mắt, khẽ lắc đầu, tuy rằng hắn không thích tiên trạch, nhưng không thừa nhận cũng không được thực lực của tiên trạch. Nếu như hắn là địch tiến, hắn chỉ sợ sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Ai có thể nghĩ đến, Si Vưu tộc sẽ bỗng nhiên toát ra một cái so với tiên trạch càng thêm ngoại hạng yêu nghiệt tiểu tử. Không chung một ít làn sóng gợn trầm mặc một hồi, sau một hồi mới lên tiếng, có thể, với tư cách đền bù tổn thất, Hiên Viên nhất tộc ta rời khỏi Thiên Nam cốt tháp 5 triệu dặm phạm vi. Diêm Lai đáp ứng sảng khoái như vậy, ngược lại là để cho Phù Nhị sửng sốt một chút. Phù Nhị cũng là thuận miệng chào giá, cũng chuẩn bị Diêm Lai có kè mặc cả, không nghĩ tới đối phương căn bản không quan tâm. Loại này cử động khác thường lại để cho trong lòng Phù Nhị sinh ra một ít ngờ vực vô căn cứ, chỉ là hắn đoán không ra Diêm Lai là nghĩ như thế nào, lập tức nhàn nhạt nói, như thế chính là không thể tốt hơn. Sư huynh, ngươi sao có chịu không điều kiện như vậy? Địch Tiến có chút bất mãn, vấn đề này mặc dù là hắn trêu ra đấy, có thể thoáng cái lại để cho Hiên Viên tộc tổn thất khá lớn, Địch Tiến đương nhiên không vui. Ngươi trở lại hẳng nói đi, thanh âm của Diêm Lai bay tới. Địch Tiến mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhìn xem Si Vưu tộc mọi người, nhất là La Trinh tiểu tử kia, trong lòng lập tức sinh ra mãnh liệt hơn oán hận, có thể hiện tại hắn là không thể làm gì. Coi như Địch Tiến chuẩn bị cách trước khi đi, đại trưởng lão Cơ Mi Hiên Viên tộc bỗng nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Địch Tiến nhàn nhạt liếc qua Cơ Mi, còn có chuyện gì? Ánh mắt của Cơ Mi xa xa đã rơi vào trên thân La Trinh, lập tức nói ra, trận này ước chiến, chúng ta yêu cầu là song phương trong tộc đệ tử, La Trinh cố nhiên là lợi hại, cũng thắng chúng ta tiên trạch, đối với ngươi nhìn hắn tựa hồ không hề có được Si Vưu tộc huyết mạch. Như Si Vưu tộc thật sự sinh ra một tên yêu nghiệt như vậy đệ tử, bọn hắn trước đó không có khả năng không có chút nào nghe thấy. Lúc trước Cơ Mi liền hơi nghi hoặc một chút, trọng yếu hơn chính là, La Trinh căn bản không có thể hiện ra Si Vưu hoang thể. Cho nên Cơ Mi hoài nghi La Trinh là Si Vưu tộc từ mặt khác có được huyết mạch trong đại tộc mượn tới, nếu là như vậy, La Trinh tự nhiên không có khả năng cấy ghép Si Vưu tộc huyết mạch, nhưng nếu không có huyết mạch, Si Vưu tộc xem như du quy trước đây, cái này ước chiến chỉ sợ cũng không tính toán gì hết rồi. Nghe được lời của Cơ Mi, Địch Tiến trong mắt cũng hơi hơi sáng ngời, hắn vội vội vàng vàng mà đến, ngược lại là không có lưu ý đến một điểm này. Đúng, lại để cho tiểu tử kia chứng minh là các ngươi Si Vưu tộc nhân. Tại trên vạn cổ hoang nguyên, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua này nhân vật số má, luôn không khả năng là trong tảng đá nhảy ra đấy. Đích xác, lai lịch của La Trinh tựa hồ thật không minh bạch. Hiên Viên nhất tộc mọi người như là bắt được một cọng rơm cứu mệnh, cái này chỉ sợ cũng là bọn hắn duy nhất có thể có nói ra địa phương. Đối với cái này, tiên trạch ngược lại là một bộ dáng hờ hững. Hắn có thể không quan tâm Thiên Nam cốt tháp đi ở, cũng không quan tâm La Trinh xuất xứ, hắn chỉ biết mình là triệt để bại bởi La Trinh. Nhìn xem người của Hiên Viên nhất tộc om sòm đứng lên, người của Si Vưu tộc chính là vẻ mặt bình tĩnh. La Trinh đích xác không phải là xuất từ ở Si Linh cốt tháp, nhưng hắn nhưng là thứ thiệt Si Vưu tộc nhân, hoặc giả nói là Lê tộc chi nhân. Tử Ngọc nghe được lời của Cơ Mi, trên mặt hiện ra một tia là lạ dáng tươi cười, liền là đúng La Trinh thản nhiên nói, nếu như trong lòng Cơ Mi đại trưởng lão có hoài nghi, La Trinh, ngươi mà lại giúp đỡ đại trưởng lão giải thích nghi hoặc. La Trinh khẽ gật đầu. Hóa thành Si Vưu hoang thể đối với hắn mà nói không hề khó khăn, chẳng qua là này mấy cuộc chiến đấu, hắn cũng không có vận dụng cơ hội. Hạ Vân, Hạ Phong đối với La Trinh mà nói, không tạo được cái uy hiếp gì, mà ngay từ đầu tiên trạch, La Trinh cũng có thể đem ngăn chặn. Về sau tiên trạch bị địch tiến thao túng về sau, La Trinh căn bản không có cơ hội hóa ra huyết mạch hoang thể. Liền dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, ý nghĩ của La Trinh có chút thay đổi, trong cơ thể hắn cốt cách kinh mạch một hồi bắt đầu khởi động, hai cái đầu lâu. Hai đôi cánh tay từ trong thân thể của hắn nảy sinh ra, nhanh chóng hóa thành ba đầu sáu tay. Thứ thiệt ba đầu sáu tay, hơn nữa tại trung vị hoang thần hóa ra ba đầu sáu tay hoang thần, ít càng thêm ít, Điều này nói rõ La Trinh huyết mạch thuần chính mà hy hữu, có được thực lực bực này cũng là bình thường. Địch Tiến thấy thế, trên không trung lạnh rên một tiếng, một chân đạp nhập hư không, biến mất ở trước mặt mọi người. Cơ Nghi tức thì hướng phía Tử Ngọc chắp tay một cái, lại không lời nào để nói, chẳng qua là mang theo người của Hiên Viên nhất tộc ly khai. Về phần xa xa lặng yên vây xem ít đám hoang thần kia, tự nhiên là mấy người vui mừng mấy người buồn, cuối cùng trận chiến ngày hôm nay, có thể nói là quyết định Thiên Nam Cốt Tháp cảnh nội phân chia thế lực. Từ nay về sau, tất cả phụ thuộc vào Hiên Viên nhất tộc thế lực đều sẽ bị loại bỏ, trong đó ghế trống tự nhiên có người để đền bù. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2183, tìm kiếm. Người của Hiên Viên nhất tộc sau khi rời đi, trong Phi Liêm Thành mấy vị người chủ sự đụng lên tới chúc mừng Si Vưu tộc. Những thứ này người chủ sự ở bên trong, có hai vị là từ thuộc về Hiên Viên nhất tộc đấy, bất quá bọn hắn trước tiên lựa chọn phản bội. Cuối cùng Hiên Viên nhất tộc rời khỏi về sau, cũng không khả năng chiếu ứng đến bọn hắn những tiểu lâu la này, ngày sau sinh lộ chỉ sợ cần chính mình giành, không có căn cơ người là rất dễ dàng làm phản đấy. Bất quá người của Si Vưu nhất tộc lười phản ứng lại bọn hắn, mấy câu liền xua những người này đi nha. Quản lý những thứ này thành trì, cũng không cần Si Vưu tộc đệ tử xuất mã, cấp dưới Si Vưu tộc ba đại tông môn tự nhiên sẽ quản lý hết thảy. Thiên Nam Cốt Tháp phong bế 13.000 năm, hôm nay rốt cuộc có thể mở tre, Tử Ngọc, người mang theo mọi người đi khải phong đi, Phù Nhị hướng nữ nhi của chính mình cười nói. Tử Ngọc gật gật đầu, có chút khốn hoặc nhìn qua phụ thân, cha, nhanh như vậy liền phải đi về sao? Phù Nhị lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Thiên Nam Cốt Tháp đỉnh, không phải, cha muốn đi điều tra một ít gì đó. La Trinh đánh với Tiên Trạch một trận, Si Vưu tộc lưu phóng giả đám đều nhìn chăm chú lên phiến khu vực này. Nhưng bọn hắn cũng không phát hiện dấu kín tại trong hư không Địch Tiến, chẳng qua là Địch Tiến tại té xuống hư không trong tích tắc, bọn hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại xỏ xuyên qua mà tới. Cỗ lực lượng kia cơ hồ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng Phù Nhị cũng đoán được, đúng là cỗ lực lượng này đem Địch Tiến bước ra. Thời điểm mấu chốt như thế, là ai ra tay? Hắn không biết người xuất thủ là địch là bạn, nhưng cuối cùng tưởng muốn tra minh bạch. Trước đây hắn đã có cảm giác, cỗ lực lượng kia là từ cực cao phương hướng xuyên qua, từ phương hướng cùng khoảng cách phán đoán, phải là Thiên Nam Cốt Tháp đỉnh tháp. Ừ, Tử Ngọc miễn cưỡng gật gật đầu, trong lòng cuối cùng có chút không vui. Nàng nữ nhi này chưa bao giờ thấy qua phụ thân hình dáng, mà lần này bởi vì La Trinh, phụ thân chính là hai lần ra mặt, này khác biệt thật sự là quá lớn, trong lòng Tử Ngọc khó tránh khỏi không công bằng. Phù Nhị chú ý tới con gái cảm xúc, cười nhạt một tiếng, bờ môi hơi động một chút. Bên tai của Tử Ngọc vang lên phụ thân chân nguyên truyền âm, còn nhớ rõ phụ thân nói với ngươi những cái kia câu chuyện sao? Có lẽ, không bao lâu, chúng ta cũng không cần vây khốn ở cái thế giới này rồi. Tử Ngọc nghe nói như thế, thần sắc lập tức sửng sốt một chút. Nàng tuy rằng một mực chưa từng thấy qua phụ thân, có thể khi còn bé nàng hay vẫn là thường xuyên nghe được thanh âm của phụ thân. Đặc biệt là đã bị ngăn trở thời điểm, cũng chạy đi cái kia thật to bình phong phía dưới, lại để cho phụ thân tự an ủi mình, Phù Nhị cũng sẽ kể cho hắn thuật rất nhiều thú vị câu chuyện. Mà những cái kia câu chuyện đến từ chính mẫu thế giới. Trong mẫu thế giới kia có Đơn Phượng Hải, có Nữ Oa Tạo Nhân, có Hỏa Thần Đốt Giới, vô số thượng cổ truyền thuyết xen lẫn, còn có các loại màu sắc sặc sỡ thần thông. Nghe được hướng về thời khắc, Tử Ngọc liền quấn quýt lấy phụ thân mang chính mình đi tìm mẫu thế giới. Về sau Tử Ngọc sau khi lớn lên mới biết được, cái thế giới này đúng là một cái thật lớn ngục giam, phụ thân thì là cái này ngục giam tù phạm, mà nàng và kia hoang thần của hắn cũng chỉ là này đám tù phạm con. Ly khai cái thế giới này, căn bản chính là một cái không thể nào hy vọng xa vời. Sau khi thành niên Tử Ngọc ngược lại là không có quá lớn thất vọng, cuối cùng nàng sinh ra trong cái thế giới này, là cái thế giới này dân bản địa. Bất quá bây giờ nghe phụ thân bỗng nhiên nói như vậy, Tử Ngọc tự nhiên có chút phản ứng không kịp. Cha, ngươi nói lời này là có ý gì? Tử Ngọc cũng dùng chân nguyên truyền âm nói ra. Phù Nhị mỉm cười, ly khai cái thế giới này biện pháp, bất quá chỉ là có một chút như vậy khả năng, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết nói. La Trinh mang cho lưu phóng giả đám bọn chúng tin tức, Tử Ngọc cũng không biết rõ tình hình, Phù Nhị cũng không có thể nói chuyện này thấu, hiện tại cũng chỉ là lấy ra an ủi một chút con gái. Tại lưu phóng giả đám trong mắt, tin tức của La Trinh cũng không phải tuyệt đối tin cậy. Nhưng vì rời đi nơi này, chỉ cần có một tia một hào khả năng, bọn hắn thì sẽ phấn đấu quên mình đi thực hiện. Sau đó Phù Nhị chìa tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo hiện ra gợn sóng vòng xoáy xuất hiện tại trước mặt hắn, Phù Nhị liền một bước đạp vào bên trong đó, lưu lại sững sờ Tử Ngọc. Cho đến Điêu Viễn Hoán vài tiếng, đại trưởng lão Tử Ngọc mới phản ứng tới, vậy thì hướng phía mọi người nói, chư vị hộ tống ta đi khải phong Thiên Nam Cốt Tháp đi. Thiên Nam Cốt Tháp khải phong về sau, chỗ này cốt tháp đem sẽ trở thành Si Vưu tộc cái thứ hai cứ điểm. Nếu là đặt ở đã từng, đối với Tử Ngọc mà nói chỉ sợ là hỷ sự to lớn, cuối cùng ý vị này Si Vưu tộc khuếch trương một bước dài, phải biết rằng trong thế giới này, cũng không có thiếu có được huyết mạch chủng tộc, chen chúc ở một tòa trong cốt tháp, mà Si Vưu tộc thì là số ít có thể có được hai tòa chủng tộc của cốt tháp. Nhưng vừa vặn phụ thân nhưng nói cho nàng biết, bọn hắn phải ly khai cái thế giới này. Tử Ngọc giờ mới hiểu được, trước khi lên đường phụ thân đối với nàng dặn dò. Trận này ước chiến thắng bại cũng không trọng yếu, quan trọng là bảo hộ an nguy của La Trinh, xem ra phụ thân bọn hắn đích xác tại đưa ra cái gì. Thiên Nam cốt tháp tháp trên đỉnh, cửu ngũ nhị thất rất hài lòng vừa rồi bắn ra mũi tên kia. Nó ưu tư thật tốt thời điểm, ưa thích nhẹ nhàng ngâm sướng. Đó là quyền chủ đã từng hát qua ca dao, một loại có thể xâm nhập linh hồn ca dao, có đôi khi cửu ngũ nhị thất sẽ tự xưng là mình là bắn ra hồn giả, linh hồn chấn động tản ra vận luật sẽ để cho nó mê say. Bất quá đám kia cổ bản đám não chủ không thích, thường xuyên cấm chúng trong tinh thần thế giới ca hát. Làm cửu ngũ nhị thất nhẹ nhàng ngâm nga thời khắc, nó bỗng nhiên cảm nhận được cái gì. Si Vưu tộc chính là cái kia lưu phóng giả đã đến. Ý thức được điểm ấy về sau, cửu ngũ nhị thất liền chìm vào ở chỗ sâu trong cốt tháp. Đồng thời nó chế tạo ra cái kia cái thật lớn con ngươi, cùng với cái thanh kia to lớn cung, ầm ầm vỡ vụn, hóa thành một nhẹ nhẹ màu trắng cốt phấn. Những thứ này cốt phấn cũng không có theo gió tản đi, mà là nhanh chóng hút vào trong cốt tháp, bản chủ hài cốt mảy may, đều khó có khả năng lãng phí. Chờ cho cửu ngũ nhị thất lặng yên biến mất về sau, Thiên Nam cốt tháp đỉnh, Phù Nhị tức thì trong vòng xoáy đi ra. Hắn ở đây cốt tháp này đỉnh bồi hồi một hồi, đồng thời đem thần của chính mình niệm phóng xuất ra. Thần của Phù Nhị niệm rất đặc thù, dường như một mảnh dài hẹp dương nanh múa vuốt xà, tại cốt tháp đỉnh không ngừng mà lan tràn. Ở chỗ này, hai mắt của Phù Nhị lóe lên, chợt đi tới Thiên Nam cốt tháp chóp đỉnh một bên. Dùng hắn bén nhạy thần niệm có thể cảm nhận được nơi đây còn sót lại lấy linh hồn ảnh hưởng, nhưng hắn nhìn về phía cốt tháp đồng thời, trên mặt toát ra một tia vẻ nghi hoặc. Vẻ này linh hồn chấn động, tựa hồ trốn vào cốt tháp bên trong. Trong cốt tháp cư trú nhiều năm như vậy, Phù Nhị rất rõ ràng hài cốt của hỗn độn cổ thần biến thái cỡ nào, không có có sinh linh có thể phá ra cốt tháp, tiềm vào bên trong đó. Quả nhiên, cái vị này hỗn độn cổ thần là nhìn chằm chằm vào La Trinh rồi, Phù Nhị đứng thẳng đứng ở chỗ cũ thì thào nói ra. Trong nạp hoang động, già nua chi nhân thì có qua phán đoán như vậy. Hỗn độn cổ thần tựa hồ đang La Trinh độ nhục thân kiếp lúc, đem tự thân huyết mạch sáp nhập vào La Trinh trong cơ thể, thiếu chút nữa hại chết La Trinh. Lúc này đây, hỗn độn cổ thần lại tự mình ra tay đem địch tiến từ trong hư không bước đi ra. Hắn không biết tầng thứ này sinh linh tại sao phải nhìn chằm chằm vào La Trinh. Cuối cùng vô số năm qua, hỗn độn cổ thần đều không hề có động tĩnh gì, cũng là hỗn độn cổ thần mới mang cho bọn này lưu phóng giả đám một chỗ nghỉ lại chỗ. Từ trước mắt xem ra, nó đối với La Trinh là không có ác ý. Xem bộ dáng là tin tức tốt, Phù Nhị tâm tư hơi định, lại lần nữa bước vào vòng xoáy, phản hồi Si Linh cốt tháp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2184, bái phỏng. Từ 13,000 đầu năm, Si Vưu tộc cùng Hiên Viên tộc một trận ác chiến về sau, Thiên Nam cốt tháp đã bị trần phong. Hai đại tộc làm ra thỏa hiệp, đem Thiên Nam cốt tháp các trí, cộng đồng phát ra dưới Thiên Nam cốt tháp phương vạn cổ hoang nguyên. Cho tới hôm nay, Thiên Nam cốt tháp xem như đã rơi vào Si Vưu tộc trong tay. Đối với các tộc nhân mà nói, nhất là Điêu Viễn, Kỳ Xưởng cùng với những cái kia Si Vưu tộc đám đệ tử mà nói, tâm tình đều là kích động khó đè nén. Có thể trợ giúp Si Vưu tộc mở mặt khác một tòa cốt tháp, có thể theo như lời Bất Thế Công Huân, tựa như những người phàm tục kia hoàng đế mở rộng lãnh thổ vậy. Bất quá Tử Ngọc tức thì lòng có chút không yên, cái kia cặp mắt đẹp một mực như có như không từ trên thân La Trinh đảo qua. Nàng không biết tiểu tử này đã đến, sẽ mang đến cho Si Vưu tộc dạng gì cải biến. Chẳng qua là phụ thân kia phen lời hơn nửa là vì La Trinh dựng lên. Chẳng lẽ hắn thật có thể dẫn đầu Si Vưu tộc ly khai cái thế giới này? Không lâu sau, cốt thuyền chậm rãi dựa vào trong gần Thiên Nam cốt tháp đoạn, tại Thiên Nam cốt tháp trung đoạn có một đầu dài đạt trăm trượng khe hở, thông qua cái khe này liền có thể đi vào trong cốt tháp. Tất cả đại tộc đừng nói rằng tranh đoạt là cốt tháp, không bằng nói tranh đoạt là trong cốt tháp khe hở, chỉ có trốn ở những thứ này trong khe hở, mới có thể tránh thoát nghìn năm một lần tài quyết chi quang. Kẽ hở chung quanh lần quần một đạo cự đại màu đỏ phong ấn, này phong ấn rộng chừng mấy vạn trượng. Màu đỏ thấm khí tức tại phong ấn trên chậm rãi xoay quanh, trong khí tức này truyền đưa ra một cỗ cảm giác nguy hiểm, tựa hồ đối với bất luận cái gì tới gần nơi này sinh linh tản ra cảnh cáo. Này phong ấn là do hai tộc lưu phóng giả đồng thời phóng thích, một khi đem xóa đi, hai trong tộc đại năng tự nhiên sẽ hiểu. Đại trưởng lão, nên giải phong, một bên Điêu Viễn nhìn xem Tử Ngọc còn đang ngẩn người, cảm thấy kỳ quái, chỉ có lên tiếng nhắc nhở. Tử Ngọc phục hồi tinh thần lại, lúng túng cười cười, lúc này mới gật gật đầu. Khải Phong Thiên Nam cốt tháp, tự nhiên hẳn do để nàng làm. Lập tức Tử Ngọc ở trước mắt bao người, phi thân lên, thân hình bắt đầu tăng vọt. Vù vù vù, ngàn trường, vạn trường, 10 vạn trường, 40 vạn trường, Tử Ngọc khổng lồ như thế thân hình, cũng cho La Trinh tương đối cảm giác bị đè nén. Hoang thần tu luyện đến mức này, đơn thuần dùng lực lượng mà nói chỉ sợ so với thánh nhân đều mạnh rất nhiều. Mới vừa tới cái thế giới này thời điểm, La Trinh từng chứng kiến có hơn ngàn dặm cao lớn cự nhân tại trên vạn cổ hoang nguyên đánh nhau, Tử Ngọc bây giờ cao độ, hẳn so với trước đây thấy vị này cự nhân cao hơn. Không biết hấp nạp bao nhiêu hoang cốt, mới có thể đến tới trình độ này, trong lòng La Trinh nghĩ ngợi. Lần này ước chiến thuận lợi chấm dứt, bước tiếp theo liền phải tìm ly khai cái thế giới này biện pháp, không biết già nua chi nhân bọn hắn có tính toán gì không, nhưng bất kể như thế nào, chính mình nhất định phải dành thời gian thu nạp hoang cốt. Mọi người đứng trên cốt thuyền ngước nhìn Tử Ngọc, chỉ thấy nàng duỗi tay tại phong ấn trên đột nhiên vỗ. Ba, không khí bạo chấn phía dưới, không gian chung quanh cũng vì đó sáng ngời động không ngừng. Đồng thời này cái to lớn phong ấn mặt ngoài bắt đầu xoay tròn. Tử Ngọc cái kia rộng chừng mấy ngàn trượng bàn tay không ngừng phát phía dưới, phong ấn liền không ngừng mà xoay tròn, khi toàn bộ phong ấn xoay tròn tới trình độ nhất định về sau, mà bắt đầu vỡ vụn. Rất nhanh này phong ấn theo gió tản đi, Tử Ngọc tan hết hoang thần chi lực về sau, hóa thành bình thường lớn nhỏ, lại lần nữa về tới cốt trên thuyền. Mọi người đang trong Thiên Nam cốt tháp bộ phận điều tra một phen về sau, chỉ để lại vài tên tộc nhân đóng giữ. Dựa theo khi trước kế hoạch, chiếm cứ Thiên Nam cốt tháp về sau, Sivu tộc sẽ trước sắp sửa tộc ở dưới mấy đại tông môn rời ở đây, đã có cái không gian này về sau, tức thì có thể thu nạp càng nhiều nữa hoang dã chi nhân. La Trinh hộ tống Tử Ngọc về tới Si Linh cốt tháp. Lúc này khoảng cách nghìn năm một phát hiện tài quyết chi quang, chỉ có 2 năm tả hữu thời gian. Tuy rằng Tiểu Vân cùng Phù Sơ còn ở vào an toàn trạng thái, có thể hết thảy quyết đoán, đều phải trong vòng 2 năm hoàn thành. Cuối cùng chỉ một Sivu tộc, chưa chắc có thể giữ được này đôi tỷ đệ. Nếu như không đón bọn hắn nhập cốt tháp, tài quyết chi quang thoáng qua một cái, vạn vật đều bị tinh lọc, hết thảy đều sẽ hóa thành khói xanh. Đã liền La Trinh bản thân, đều không tiếp tục khả năng rời đi nơi này tính. Trở lại Si Linh cốt tháp về sau, La Trinh cũng bắt lấy hết thảy thời gian, thu nạp hoang cốt. Tuy rằng hoang cốt của Si Vưu tộc dự trữ rất nhiều, bất quá La Trinh cái này thu nạp pháp hay là đem nếu không cấp cho hoang cốt vệ thông dọa sợ. Bất quá vệ thông cũng không dám nói thêm cái gì, cuối cùng từ khi La Trinh trở về sau, cả trong Si Vưu tộc đều tại phong truyền La Trinh cùng Hiên Viên tộc trong một trận đánh đủ loại truyền thuyết. Có thể nói Si Vưu tộc có thể thắng Thiên Nam cốt tháp, dựa vào đúng là một người La Trinh. Mà Mão Tuyết, đám người trừng úy hầu như không hề đóng góp. Đã liền lúc trước cùng La Trinh tranh qua đa mặc nạp hoang động, bây giờ đối với La Trinh cũng là tâm phục khẩu phục. Sau 6 ngày, già nua chi nhân lặng yên không tiếng động hàng lâm tại trước mặt La Trinh. Hắn nhìn xem La Trinh trong cơ thể đậm đà hoang thần chi lực, lạnh nhạt nói, cứ theo đà này, không bao lâu ngươi có thể trùng kích thượng vị hoang thần cảnh giới rồi. La Trinh mở to mắt, mỉm cười, chỉ là sợ thời gian không đủ dùng. Tu luyện hoang thần là một con đường tắt, thời gian cũng không phải vấn đề quá lớn, già nua chi nhân trả lời. La Trinh gật gật đầu, trong ít hoang cốt này hoang thần chi lực, hẳn là lục tìm tiền nhân ban cho, so với đại thế giới tu luyện pháp xác thực nhanh hơn rất nhiều. Bất quá ta còn có một sự tình không rõ, La Trinh bỗng nhiên nói ra. Mời nói, già nua nhân đạo, ta đánh với tiên trạch một trận, nhìn hắn mở ra tự thân huyết mạch lực lượng, tựa hồ huyết mạch chi lực của Hiên Viên nhất tộc trong tích chứa thần thông thập phần cường đại. Vì sao huyết mạch hoang thể của Si Vưu nhất tộc cũng không tương tự thần thông? La Trinh hỏi, nếu là Si Vưu nhất tộc ba đầu sáu tay, đối ứng Hiên Viên nhất tộc kim quang hộ thể, tiên trạch kia chỗ vận dụng thần thông, hẳn là huyết mạch chi lực đạt tới trình độ nhất định sau có năng lực, hào quang màu đen kia đối với La Trinh cũng đã tạo thành uy hiếp không nhỏ. La Trinh huyết mạch thuần độ khẳng định sẽ không thua tiên trạch, nhưng vượt qua nhục thân kiếp về sau, La Trinh chẳng qua là có được ba đầu sáu tay, cũng không đạt được huyết mạch thần thông, cũng chưa từng nghe ai nhắc qua. Già nua chi nhân mỉm cười, chợt nói ra, Si Vưu tộc ta huyết mạch không yếu hơn bọn họ Hiên Viên nhất tộc, nhưng người thuộc về đại tù trưởng trực hệ huyết mạch, lúc nào mở huyết mạch thần thông ta cũng khó có thể dự tính, nhưng ta tin tưởng sớm muộn sẽ có được. Cuối cùng Si Vưu tộc qua nhiều năm như vậy, căn bản không xuất hiện qua vương phẩm huyết mạch, cho dù là những thứ này lưu phóng giả đám đối với Si Vưu nhất tộc huyết mạch thần thông cũng không hiểu nhiều lắm, già nua chi nhân cũng không cho La Trinh được đáp án, cần La Trinh tự ngộ. Đi thôi, là lúc này rồi. Già nua chi nhân lập tức lại nói. Đi nơi nào? La Trinh hỏi. Đi bái phỏng nữ oa nhất tộc, già nua chi nhân trả lời. Chỉ dựa vào Si Vưu nhất tộc, chỉ sợ khó có thể chạy trốn cái này ngục giam, nếu là có thể mượn nhờ lực lượng của nữ oa nhất tộc, triệu tập mặt khác đại tộc, ly khai cái thế giới này khả năng sẽ gia tăng thật lớn. Huống chi nữ oa nhất tộc tại trên man thủy cốt tháp trói buộc thần vực, vấn đề này cũng phải lấy được giải quyết. Trước khi hành động còn phải lấy được tinh vi tính toán, nhưng La Trinh thì là trong đó không thể thiếu một khâu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2185, đến. Già Nua Chi Nhân mang theo La Trinh, lặng yên không tiếng động biến mất trong si linh cốt tháp. Giám ngục trưởng nhất tộc vẫn luôn thập phần thần bí, bọn hắn lặng yên không tiếng động tuần tra qua lại cái thế giới này, cho dù là lưu phóng giả đám đối với bọn họ hiểu rõ đều ít vô cùng. Hiện tại tìm cách ly khai cái này ngục giam chuyện tình, hết thảy đều phải cẩn thận. Man thủy cốt tháp là hỗn độn cổ thần cây thứ 4 xương sườn. Tại đây cây xương sườn trên có một đạo dài tới mấy chục tỷ dặm khe hở. Những thứ này khe hở trong man thủy cốt tháp mở rộng ra rộng rãi không gian, cho nên man thủy cốt tháp là thích nghi nhất một tòa cốt tháp. Nữ oa nhất tộc với tư cách trong thế giới này mạnh nhất chủng tộc, đương nhiên chiếm cứ chỗ này cốt tháp. Tại dưới man thủy cốt tháp phương, có mảng lớn vạn cổ hoang nguyên. Bất quá những thứ này vạn cổ hoang nguyên người bình thường không cách nào tiến vào, chỉ có dựa vào nữ oa tộc 9 đại tông môn đệ tử, mới có thể thu được chuẩn nhập lệnh, mới có tư cách tiến vào trong đó. Nữ oa tộc thân là cái thế giới này đệ nhất đại tộc, không có ai nguyện ý gây phiền toái cho các nàng, cho nên đừng nói gia nhập nữ oa tộc, chính là gia nhập cấp dưới nữ oa tộc tông môn cũng là ngàn vạn khó khăn. Chính vì vậy, nữ oa tộc càng là thu nạp đến trong thế giới này các lộ kinh diễm trác tuyệt thiên tài. Xôn xao, trong hư không, gợn nước một vòng khuếch tán ra. Già Nua Chi người đã mang theo La Trinh từ không gian thông đạo trong đi ra, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã mang theo La Trinh vượt qua 30 tỷ dặm lộ trình. La Trinh nhìn thoáng qua nơi xa man thủy cốt tháp, trên mặt chảy lộ ra kỳ quái chi sắc, giống như khoảng cách man thủy cốt tháp còn có khoảng cách rất xa. Từ trên thị giác đến xem, man thủy cốt tháp gần ngay trước mắt, nhưng nếu là phi độn mà nói, chỉ sợ còn cần hao phí không ít thời gian. Già Nua Chi trên mặt người toát ra một nụ cười khổ, không có cách nào nữ oa tộc quy củ đa dạng, các nàng có thể không cho phép ngoại nhân tùy tùy tiện tiện tiến vào bên trong. Nữ oa tộc cấm mặt khác lưu phóng giả tùy ý xuyên toa hư không, giá lâm cốt tháp. Cho dù là lưu phóng giả đám, cũng phải tuân thủ những thứ này phức tạp quy củ, trong thế giới này cũng chỉ có nữ oa tộc một nhà. La Trinh gật gật đầu, so với đi theo ở già nuôi nhân thân sau phi độn về phía trước. Ở cái địa phương này ngẩng đầu nhìn nhau, La Trinh có thể chứng kiến thật cao trên không lên thần vực. Đây là La Trinh hàng lâm cái thế giới này sau khoảng cách thần vực gần đây một lần, thần vực khổng lồ treo lơ lửng ở sâu giữa không trung, tản mát ra ánh sáng dịu dịu, uyển như một khối tính chất đều bảo thạch. Chỉ là ở viên này bảo thạch trung đoạn, có một đoàn màu đỏ thấm quang mang trói buộc. Căn này quang mang từ man thủy cốt tháp đỉnh bắn ra, La Trinh lưu ý đến còn có tương đương một số dấu ở trong cốt tháp, xuyên thấu qua trong cốt tháp lúc giữa khe nứt to lớn, La Trinh còn có thể mơ hồ chứng kiến này dây thừng giật tràn ra ánh sáng đỏ tươi. Cốt tháp thì có 7-800 tỷ dặm cao, mà cốt tháp đến thần vực khoảng cách ở giữa, chỉ sợ có hơn ngàn tỷ dặm, hơn nữa này quang mang còn vây quanh thần vực quấn quanh một vòng, chỉnh thể chiều dài sợ là có 2.000-3.000 tỷ lý trường. Như thế đại xích độ quang mang, thật không biết nữ oa nhất tộc vận dụng loại phương pháp nào làm được. Ngay tại La Trinh suy nghĩ thời khắc, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một loạt màu trắng điểm nhỏ. Một đám mặc áo giáp màu trắng hoang thần phi độn mà tới. Chờ cho ít hoang thần kia đã đến trước mặt, La Trinh mới chú ý tới, trên thân ít hoang thần này áo giáp, đều vận dụng hài cốt chế tạo. Thế giới này thái quá mức hoang vu, một ít nhu yếu phẩm cũng chỉ có thể vận dụng trong thế giới này lấy mãi không hết xương cốt. Đứng lại, đám kia hoang thần trong cầm đầu một vị, quơ trong tay một căn cốt mâu, hướng phía Già Nua Chi người cùng La Trinh hét lớn một tiếng. Người này ngữ khí nguyên bản thập phần nghiêm khắc, bất quá tại quan sát một chút Già Nua Chi nhân về sau, thần sắc lập tức vì một trong túc. Như Già Nua Chi nhân cường giả như vậy, chẳng qua là đứng ở nơi đó không nói tiếng nào, liền làm cho người ta một loại không thể vượt qua tang thương trầm trọng cảm giác, loại cảm giác này hoàn toàn là trên tu vi không thể nghi ngờ phát ra, coi như là mù lòa cũng biết bất phàm của hắn. Hoàng thần này tái mở miệng đã là 10 phần cung kính, ta phi tượng thành vì nữ oa nhất tộc trì hạ, xin hỏi các ngươi có chuyện gì đến thăm, ta có thể thay thông truyền. Già Nua Chi nhân nghe đến lời này, chẳng qua là cười nhạt một tiếng, nếu là để cho ngươi thay thông truyền, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, ta tự mình tới là được rồi. Ít hoàng thần này thông truyền, cũng chỉ có thể truyền đưa tới thành trì gần đây trì, mà thành trì tức thì lại lần nữa truyền tin đến tông môn còn muốn truyền đưa tới nữ oa nhất tộc. Trong tộc còn muốn tầng tầng truyền đi lên, trong này thời gian hao phí hoàn toàn chính xác không ngắn. Lập tức Già Nua Chi nhân chắp hai tay sau lưng, hai mắt ngắm nhìn man thủy cốt tháp, bờ môi hơi động một chút. Ít hoang thần này cũng không biết già nua chi nhân muốn tìm ai, bọn hắn thủ ở chỗ này, không dám rời đi. Chỉ chốc lát sau về sau, một đạo giống như cầu vồng quang mang hiện lên hình xoắn ốc, chậm rãi xuất hiện ở già nua chi trước mặt người, tại đây hình tròn bên trong cầu vồng xuất hiện một thân ảnh. Bởi vì giống như cầu vồng quang mang ngăn cản, chỉ có thể nhìn được cái kia là một nghiêng người giống cắt hình, nhưng là có thể nhìn ra người này thân hình uyển chuyển. Kim lão quỷ nhiều năm như vậy, đều chưa từng ly khai cốt tháp một bước, hôm nay là có chuyện gì, vậy mà tự mình tìm tới tận cửa rồi. Một đạo mềm dẻo thanh âm, từ cái này bên trong cầu vồng nhẹ nhàng bay ra. Thanh âm này chui vào lọt vào lỗ tai ở bên trong, dường như nước ngọt quán chú, ngọt ngào liền linh hồn đều muốn hòa tan vậy. Chuyện quan trọng, vô cùng trọng yếu sự tình, già nua chi nhân nhàn nhạt nói. Nguyên lai già nua chi nhân họ Kim, trong lòng La Trinh thầm nghĩ. Thế giới này ngày qua ngày, năm lại một năm, ngoại trừ những cái kia hình thù kỳ quái xương cốt bên ngoài, còn có chuyện trọng yếu gì? Ngươi không phải là thua một cái thiên phú không tệ tiểu gia hỏa, tưởng muốn cùng nữ oa nhất tộc chúng ta quan hệ thông gia chứ? Cái kia vừa ngọt vừa ôn nhu thanh âm ở bên trong, để lộ ra một tia vẻ tiêu điều. Nàng ước chừng chú ý tới Kim lão sau lưng La Trinh, câu nói sau cùng chính là trêu ghẹo. Những thứ này lưu phóng giả có tư cách bị nhốt ở chỗ này, tại trong mẫu thế giới cũng không phải hạng người vô danh, rơi vào tình cảnh như vậy, tự nhiên là rất cảm thấy bất đắc dĩ. Có lẽ này một ngày lại một ngày thời gian, có thể một đi không trở lại chứ. Kim lão mỉm cười, bên trong cầu vồng một ít người hạng gì trí tuệ. Trong một chớp mắt liền nghe rõ Kim lão lời nói bên ngoài ý tứ, có thể nàng cũng không có quá nhiều hứng thú, chẳng qua là lười biếng nói ra, đã nhiều năm như vậy, chúng ta cũng tìm kiếm qua vô số thủ đoạn, vậy một lần có thể thành công. Kim lão bình tĩnh nhìn qua cái kia cầu vồng, thản nhiên nói, nếu có một khả năng nhỏ nhoi, người có bằng lòng hay không buông tha cho. Bên trong cầu vồng người nọ trầm mặc một hồi, rồi mới lên tiếng, không thể. Đây không phải là được rồi, Kim lão cười hắc hắc, để cho ta đám tiến đến rồi hãy nói. Sau đó cái kia màu sắc vòng xoáy không ngừng mà xoay tròn, Kim lão cùng La Trinh lập tức chui vào bên trong đó. Về phần vừa rồi tuần tra qua lại đến tận đây, ngăn trở Kim lão cùng La Trinh này một đôi hoang thần hộ vệ, tức thì nhìn xem một màn này đang ngẩn người. Lão đại, một người hộ vệ trong đó vỗ vỗ cầm đầu hoang thần kia, mọi người đi thôi. Cầm đầu hoang thần kia lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn không biết nàng kia là ai, cũng không biết Kim lão quỷ là ai, nhưng nhân vật như vậy, vô luận là đến nữ oa tộc mục đích là gì cũng không phải hắn có thể hỏi tới. Sau đó hắn liền dẫn theo đội nhân mã này, vội vàng ly khai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2186, thuyết phục. La Trinh bước vào cái kia giống như cầu vồng thông đạo, ngay sau đó thì có một cỗ đạm nhã mùi thơm xông vào mũi. Hắn phóng tầm mắt nhìn, liền thấy một mảnh sắc thái sặc sỡ thế giới. Cái này, là cốt tháp bên trong. La Trinh kinh sợ, lúc trước La Trinh tiến vào cốt tháp của Si Vưu tộc, chỉ cảm thấy chỗ đó hết thảy đều hết sức đơn sơ. Trong cốt tháp bộ phận tự nhiên hình thành huyệt động, Si Vưu tộc ở trong đó che đi một tí cung điện cùng phòng ở, tài liệu cũng đều là chấp nhận. Có thể trong man thủy cốt tháp này rộng lớn trong huyệt động, chỉnh chỉnh tề tề trồng lấy thành từng mảnh màu xanh biếc thực vật, màu vàng nhạt bụi hoa làm đẹp, xa xa còn có một tòa tòa núi lớn, thác nước nước chảy, các thức kiến trúc xa hoa, liền như tiên cảnh vậy. Ha ha, tự nhiên là rồi, vậy mềm dẻo tiếng cười nhàn nhạt truyền lại mà tới. Tại trước mặt La Trinh cách đó không xa, đứng vững vàng một tên dáng người cao gầy nữ tử, cô gái này mặc một bộ tố màu trắng váy dài, ngồi ở một trương rộng rãi trước ghế. Cô gái này dung nhan tú lệ, giữa lông mày dường như ngậm lấy một đầm nước mùa xuân, tản ra nhàn nhạt tinh quang. Vô luận là thực lực, hay vẫn là danh khí, cô gái này trong cái thế giới này vượt quá xa mặt khác lưu phóng giả. Cho dù là có được ngũ tinh danh hiệu Si Vưu vệ Kim lão, cũng không phải cô gái này đối thủ, cũng là bởi vì nàng, nữ oa tộc mới có thể vững vàng chiếm cứ đệ nhất đại tộc danh hiệu. Nhưng cô gái này khí tức cực độ thu liếm, liếc mắt nhìn qua, liền như là chưa từng tu luyện qua người bình thường bình thường. La Trinh đang đánh giá cô gái kia đồng thời, nàng kia cũng quan sát La Trinh. Qua nhiều năm như vậy, Si Vưu tộc các người một điểm khởi sắc đều không có, ngoại trừ mấy cái lão quái bên ngoài, trẻ tuổi đều là hàng nhập lậu, Kim lão quỷ lúc này đây ngược lại là lộ ra một cái học trò đắc ý. Nữ tử tinh mắt cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra La Trinh chi tiết. Nàng rất rõ ràng trong cái thế giới này bồi dưỡng một tên thượng vị chân thần có bao nhiêu khó khăn, đáng quý hơn chính là, La Trinh tựa hồ đồng thời lĩnh ngộ hai loại đạo chi chân ý. Kim lão mặt lộ vẻ xấu hổ cười cười. Si Vưu tộc ở cái thế giới này phát triển, hoàn toàn chính xác không bằng Hiên Viên nhất tộc cùng nữ oa nhất tộc, có thể hay không phát triển đến bây giờ quy mô, hoàn toàn là dựa vào của bọn hắn bọn này lưu phóng giả chỗ dựa. Nói trở lại, Nếu là thật đối liên nhân cảm thấy hứng thú, trong tộc của ta cũng không thiếu xuất sắc nữ tử, ngược lại là có thể an bài bọn nhỏ gặp mặt một lần. Cô gái này ngược lại là thật đối với La Trinh đã có một chút hứng thú, lại theo đề tài này nói ra. Lúc này đây đã liền La Trinh cũng là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Kim lão cười hắc hắc, những chuyện này thì nhìn bọn nhỏ ý tứ của chính mình, ta lần này đến thật là có chuyện quan trọng. Đàn bà ánh mắt từ trên thân La Trinh thu hồi lại, lập tức nói ra, nói đi. Mỗi một cái lưu phóng giả nội tâm đều cực độ khát vọng ly khai cái thế giới này. Nhưng bọn họ đã làm đủ loại thử nghiệm về sau, không hẹn mà cùng lựa chọn buông tha cho. Hỗn độn cổ thần cấu trúc lao lung, há lại dễ dàng trốn thoát như vậy hay sao? Có thể chỉ cần có cho dù là cực kỳ bé nhỏ khả năng, bọn hắn đều không để lại dư lực thử nghiệm. Lời này sợ rằng phải từ thân thế của La Trinh nói lên, La Trinh, người tới nói đi, Kim lão bỗng nhiên dùng chân nguyên truyền âm nói ra. Đàn bà khẽ cau mày, nàng không biết thanh niên này thân thế có cái gì trọng yếu, đáng giá như vậy cố lộng huyền hư. La Trinh khẽ gật đầu, sau đó cũng đã chân nguyên truyền âm nói, ta cũng không phải người của thế giới này, ta đến từ chính thần vực. Nữ tử có chút nghe không hiểu, nàng đem đầu hơi méo, vặn lông mày hỏi thần vực, là địa phương nào? Trên đỉnh đầu thế giới kia, La Trinh nói ra, nghe đến chỗ này, nữ tử trên mặt mới hiển lộ ra vẻ kinh ngạc, người đến từ chính chiếc thuyền kia. Tại đàn bà trong mắt, trên man thủy cốt tháp bị trói buộc thế giới kia, chính là một chiếc to lớn thuyền. Nàng không nghĩ tới La Trinh sẽ đến từ chính chỗ đó. La Trinh gật gật đầu, trên mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, bất quá chiếc thuyền này, bị các ngươi trói buộc, hiện tại không cách nào ly khai. Nữ tử vẫn còn có chút làm không rõ ràng, hỏi tiếp, ngươi nói ngươi đến từ chính chiếc thuyền kia, tại sao lại tiến vào Si Vưu nhất tộc? Nói xong nàng cảm thấy nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Kim lão. Kim lão mặt lộ vẻ một nụ cười khổ, liền là nói, bởi vì chiếc thuyền kia là tộc ta đại tù trưởng Si Vưu xây dựng tạo, mà La Trinh thì là đại tù trưởng đích tôn tử. Đàn bà lông mi đột nhiên nhảy lên, lại lần nữa dò xét từ trên xuống dưới lấy La Trinh, trong con ngươi lóe ra một tia sáng khác thường, nàng đối với hứng thú của La Trinh ngược lại là càng phát ra nồng nặc. Nghe có điểm giống là đầm rồng hang hổ, nữ tử lắc đầu cười nói, tựa hồ có hơi không thể tin tưởng. La Trinh tịnh không để ý nàng có tin tưởng hay không, chẳng qua là tiếp tục nói, đây không phải là trọng yếu nhất, quan trọng là ta muốn trở lại nơi đó, đồng thời nữ oa tộc phải buông ra chiếc thuyền kia. Người bình thường tại trước mặt nàng, cũng không dám nói thế với. Nữ tử nhiều hứng thú nhìn xem La Trinh, đi tới trước, tờ nào xinh đẹp tuyệt trần hai mắt đe dọa nhìn La Trinh, ta thật vất vả đem chiếc thuyền này trói buộc lại, không nghĩ tới nó dám còn muốn tránh thoát, nếu là đem chiếc thuyền này kéo dài tới cái thế giới này, nữ oa tộc ta thế nhưng là có thể thu được không ít tài nguyên, ngươi nói ta sẽ để cho nó chạy thoát sao? Huống chi, cho dù ngươi là thật sự đến từ chính chiếc thuyền kia, ngươi cảm thấy bằng thực lực của ngươi, có thể ly khai cái thế giới này. Nữ tử bổ sung, coi như là La Trinh cùng Kim lão theo như lời toàn bộ thuộc hạ thực, thuyền này thật sự thuộc về Si Vưu nhất tộc, La Trinh cũng có được Si Vưu trực hệ huyết mạch, như trước không thể thay đổi bất cứ chuyện gì. Nàng làm sao có thể bằng La Trinh dăm ba câu, liền đem chiếc thuyền kia để cho chạy. La Trinh mặt mũi tràn đầy trầm ổn nhìn chằm chằm vào nữ tử nói ra, cho nên Si Vưu nhất tộc ta mới có thể mời ngươi cùng chung ly khai cái thế giới này, tin tưởng ngươi cũng sẽ làm ra lấy hay bỏ. Đối với lưu phóng giả mà nói, mở ra cái thế giới này vĩnh viễn là chuyện trọng yếu nhất, những thứ khác đều là cành lá nhánh cuối. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng tiểu gia hỏa, đàn bà ánh mắt vượt qua La Trinh, đã rơi vào trên thân Kim lão, nàng là càng nghe càng cảm thấy lời của La Trinh thập phần không hợp thói thường. Bất quá tính cách của Kim lão, nàng cũng biết, đường đường ngũ tinh Si Vưu vệ dù sao sẽ không mang theo một cái miệng đầy lừa dối tiểu gia hỏa đến lừa dối chính mình. Xin nghe La Trinh nói, Kim lão vẫy vẫy tay. La Trinh cũng không để ý cô gái này phản ứng, tiếp tục nói, ta tại hàng lâm cái thế giới này lúc, lại đụng phải giám ngục trưởng nhất tộc. Chúng ta hàng năm đều có thể nhìn đến bọn hắn, đám quỷ nhát gan này gần nhất đều hàng lâm qua man thủy cốt tháp ta, này không phải là cái gì rất ly kỳ sự tình, nữ tử nhàn nhạt đáp lại nói. Ta gặp bất đồng, La Trinh có chút lắc đầu, La Trinh đem chính mình tao ngộ Tiểu Vân cùng chuyện của phù sơ thuật lại một lần. Theo La Trinh giảng thuật thời khắc, nữ tử trên mặt dần dần hiện ra nửa tin nửa ngờ chi sắc. Chờ cho La Trinh sau khi nói xong, nàng mới nhìn chằm chằm vào Kim lão dùng hoài nghi khẩu khí nói ra, Kim lão quỷ, này chính là ngươi nói cái kia một khả năng nhỏ nhoi. Kim lão gật đầu nói, đúng, ngươi không muốn nắm cơ hội này sao? La Trinh cũng nhìn chằm chằm cô gái này, cô gái này thân là trong nữ oa tộc người quyết định, thái độ của nàng quyết định hết thảy. Nữ tử trầm ngâm trong chốc lát, cái kia gương mặt tú mỹ trên tách ra như hoa giống vậy dáng tươi cười, tuy rằng nghe cảm giác như là thiêu dệt vô cớ. Bất quá ta cho rằng, rất cần phải có thử một lần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com.